Chương 825, cắt đứt đường lui. Lúc này Lý Diên Khánh chia binh hai đường, hắn lệnh Vương Quý dẫn 1 vạn quân đội mang theo 2 vạn lính mới chạy tới Ngô huyện Tô Châu chiếm trước kho võ bị, chính hắn dẫn 1 vạn quân đội bắc thượng, chuẩn bị nghênh đánh quân xuôi nam. Đội quân hơn 6.000 người này chính là quân đội do Vũ An Thành dẫn đầu, gã vốn có 1 vạn thuộc hạ, nhưng lúc rút lui cực kỳ vội vàng, cuối cùng chỉ mang đi hơn 6.000 người. Nhưng chính 6.000 người này, Vũ An Thành cũng không có đường để đi, gã hoặc đi đường vòng tiến về Hàng Châu, nhưng Giang Nam đã bị ba ngoại thích lớn khống chế. Gã đắc tội Hướng Phát, đi Hàng Châu cũng chỉ là một con đường chết. Trên thực tế, trong lòng Vũ An Thành cũng hiểu được, gã chỉ có thể dẫn quân đầu hàng Lý Diên Khánh, xem cuối cùng triều đình có thể giảm bớt tội tham dự tạo phản cho mình hay không. Vũ An Thành dẫn quân xuôi nam. Lúc này, một đội kỵ binh trinh sát chạy tới đối diện, đứng cách vài dặm dừng lại, quan sát mình từ xa. Vũ An Thành vội lệnh mấy tên thủ hạ tới thương lượng, hai bên trò chuyện một lát, mười mấy tên kỵ binh trinh sát quay đầu ngựa chạy về phía nam. Lúc này, Lý Diên Khánh dẫn 1 vạn quân đội đã ngừng tiến lên ở một chỗ cách huyện Vô Tích 10 dặm về phía bắc. Một đội kỵ binh trinh sát chạy vội tới, đô đầu trinh sát dẫn đầu chạy tới trước mặt Lý Diên Khánh ông quyền nói, khởi bẩm đô thống, chúng ta đã tiếp xúc với đối phương là Vũ An Thành thuộc cấp của Lưu Diên Khánh. Bởi vì Hướng Phát thiết kế giết chết Lưu Diên Khánh, Vũ An Thành dẫn bộ hạ xuôi nam đầu hàng đô thống. Lưu Kỷ bên cạnh kinh hô một tiếng trầm thấp, ánh mắt lộ vẻ đau đớn. Lưu Diên Khánh là trưởng bối gia tộc của gã, mặc dù Lưu Diên Khánh hiệu trung ba ngoại thích lớn, khiến Lưu Kỷ khinh thường, nhưng tin tức bá phụ bị giết vẫn khiến gã cực kỳ khổ sở. Lý Diên Khánh vỗ vai gã hỏi, Vũ An Thành này là ai? Lưu Kỷ khắc chế phẫn hận trong lòng. Nói với Lý Diên Khánh, đại tỷ của Vũ An Thành này là thiếp của bá phụ ta, bản thân hắn cũng là tướng lĩnh Tây quân, từng nhận chức quân sứ Tuy Đức Lộ, cũng là thuộc cấp của chủng soái, về sau đi theo bá phụ ta đầu nhập Cao Cầu, làm người coi như chính phái, chỉ là lòng công danh lợi lộc hơi nặng. Năng lực thống soái của hắn thế nào? Sàng sàng với ti chức. Lý Diên Khánh gật đầu, nói với đô đầu trinh sát, ngươi đi nói cho Vũ An Thành, nếu như có thành ý, mời hắn buông binh khí và khối giáp, đặt vũ khí ít nhất cách 1 dặm, như vậy ta có thể tiếp nhận sự đầu hàng của họ. Tuân lệnh. Trinh sát quay đầu ngựa lại chạy về hướng bắc. Lưu Kỷ vội vàng nói với Lý Diên Khánh, để ti chức đi tiếp xúc với hắn. Lý Diên Khánh suy nghĩ liền nói, ngươi có thể dẫn 5.000 người tiến tới, ta dẫn quân tiếp ứng phía sau. Mặc dù ít nhất nắm chắc 6 thành xác định đối phương tìm tới hàng, nhưng Lý Diên Khánh vẫn không dám chủ quan. Nhất là Lưu Diên Khánh giỏi lừa dối có tiếng ở Tây quân, hắn nhất định phải khai thác đủ biện pháp phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng chuyện tiến triển cực kỳ thuận lợi, Vũ An Thành mệnh lệnh binh sĩ bỏ đi khôi giáp, buông binh khí, toàn quân tập trung cách đó 1 dặm. Lúc này, Lưu Kỷ dẫn quân chạy tới, gã ra lệnh huynh đệ Lưu Thiết dẫn 2.000 binh sĩ đi cướp lại vũ khí chồng chất như núi nhỏ, tự gã dẫn 3.000 người chậm rãi tới gần quân đội của Vũ An Thành. Từ khi chia tay tới giờ Vũ tướng quân không có vấn đề gì chứ? Lưu Kỷ dục ngựa chậm rãi tiến tới hô lớn. Vũ An Thành tuổi chừng 40, lớn hơn Lưu Kỷ 10 tuổi, tư lịch trong quân đội lâu năm hơn Lưu Kỷ. Chẳng qua hiện giờ Lưu Kỷ đã tích công thăng làm tổng tam phẩm Vân Huy tướng quân, Trung Dũng Hầu, mà Vũ An Thành vẫn là chính ngũ phẩm Định Viễn tướng quân, lại không có tước vị. Gã cũng bị công lưu bất lợi mà liên lụy. Bị bãi miễn chức quan, năm ngoái mới miễn cương khôi phục lại võ tướng ngũ phẩm. Vũ An Thành nhận ra Lưu Kỷ, không khỏi vừa mừng vừa sợ, tiến tới nói, hóa ra là Lưu Hiền Chất, nhiều năm không gặp. Lưu Kỷ gật đầu, Vũ tướng quân, nghe nói bá phụ ta xảy ra chuyện rồi. Vũ An Thành thở dài, phẫn hận vạn phần nói, bá phụ ngươi và ta bị Hướng gia lừa gạt, dẫn quân gia nhập đại quân Cần Vương. Về sau nghe nói quan gia bị người Kim bắt đi, chúng ta ủng hộ lập quận vương làm đế, không ngờ 2 ngày trước mới nghe nói Khang Vương Điện Hạ đã đăng cơ, chúng ta liền biết rơi vào bẫy của Hướng gia. Lưu Công nhiều lần muốn rời khỏi tranh đấu của triều đình, kết quả bị Hướng gia kiên kỵ. Hôm nay Lưu Công bị Hướng Phát lừa gạt giết chết ở hậu quân, ta dẫn một bộ phận quân đội chạy thoát, đến đây đầu hàng Lý Thái Úy. Lưu Kỷ quay đầu nhìn thoáng qua nơi binh khí áo giáp nơi xa, thấy huynh đệ Lưu Thiết ra hiệu bằng tay cho mình, biểu thị vũ khí đã thu nạp xong, gã liền trầm giọng nói, Vũ tướng quân đồng ý quay về triều đình, chúng ta hoan nghênh. Nhưng lời xấu nói trước, Nếu như Vũ tướng quân dụng ý khó dò, vậy thì đừng trách Lưu Kỷ ta không niệm tình ngày xưa. Vũ An Thành liên tục nói không dám. Lưu Kỷ sai người bắn 3 mũi tên hỏa dược, tên hỏa dược bay lên trời, nổ tung, thông báo chủ soái Lý Diên Khánh tới tiếp nhận đầu hàng. Không bao lâu, Lý Diên Khánh dẫn quân đội chậm rãi chạy tới. Vũ An Thành tung người xuống ngựa, bước nhanh tới phía trước quỳ một chân hành lễ, ty chức Vũ An Thành không muốn hiệu lực cho phản quân, đặc biệt tới đầu nhập thái úy, khẩn cầu thái úy thu nhận sử dụng. Lý Diên Khánh gật đầu, Lạc Đường biết quay lại, quay đầu là bờ, ta đại biểu triều đình hoan nghênh Vũ tướng quân gia nhập đại quân bình loạn, sớm lập công mới, gia phong ấm thế tử. Ty chức tuyệt đối sẽ không khiến thái úy thất vọng. Lý Diên Khánh tạm ra lệnh Lưu Kỷ thống soái quân đội của Vũ An Thành. Hắn thì mang theo Vũ An Thành tới Tô Châu trước một bước. Thông thường mà nói, tướng lĩnh đầu hàng không thể thống soái bộ hạ cũ của mình, ít nhất không cho phép trước khi chiến tranh kết thúc, điều này chủ yếu phòng ngừa trá hàng. Vũ An Thành cũng biết điểm này, cho nên gã không có hoài nghi cái gì, thành thật đi theo Lý Diên Khánh xuôi nam. Giữa trưa ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh dẫn quân tới Ngô huyện Châu Trị của Tô Châu. Trong chiến tranh Bình Định Phương Tịch tạo phản, Tô Châu trở thành trọng địa hậu cần của quan binh, đồng quán xây dựng vài chục kho lương thảo và kho vỏ bị lớn bên ngoài thành Nam. Mặc dù quan quân rút về phía Bắc mang đi phần lớn lương thảo và vũ khí, nhưng về sau rất nhiều chiến lợi phẩm lại chất đầy nhà kho, những chiến lợi phẩm này một phần vận chuyển trở về kinh thành, một phần khác dùng để chuẩn bị cho sương quân các châu, còn một phần vũ khí chất lượng hơi kém liền chất chồng trong kho, vẫn không người hỏi. Lý Diên Khánh đi vào doanh trại đại quân lâm thời, tòa quân doanh này từng có 8 vạn quân đội đóng giữ, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Chỉ thấy trong giáo trường lớn, 2 vạn lính mới đang huấn luyện thương pháp, không ngừng phát ra từng đợt hò hét. Chung quanh có hơn 100 kỵ binh tay cầm roi da giám sát binh sĩ huấn luyện. Tại sao đều là giáp da? Lý Diên Khánh phát hiện binh sĩ đều mặc giáp da trên người, lông mày không khỏi nhíu lại. Vương Quý ở bên giải thích, sơn văn giáp, ô chù y giáp thượng hạng đều không còn. Chỉ còn lại 3.000 bộ giáp sắt và mấy vạn bộ giáp da. Ty chức lựa chọn binh lính tinh nhuệ mặc giáp sắt, những binh lính khác chỉ có thể mặc giáp da. Binh khí thì sao? Phải chăng đầy đủ? Lý Diên Khánh lại hỏi. Binh khí thì đầy đủ, trong kho hàng có 6 vạn cây trường mâu, 50 vạn mũi tên, 1 vạn bộ cung, còn có 3 vạn chiến đao và 5.000 lều vải. Đáng tiếc duy nhất là không có nỏ, nỏ quân dụng bình thường và thần tí nỏ đều không có. Nói tới đây, Vương Quý lại nhỏ giọng nói, ty chức nghe nói huyện Tiền Đường Hàng Châu chỉ còn lại 3.000 trú quân, ty chức đề nghị phái ra một đội kỳ binh cướp đoạt huyện Tiền Đường, bắt lấy 3 ngoại thích lớn, quân đội của họ đương nhiên sẽ sụp đổ. Lý Diên Khánh lắc đầu, tiếng đánh Hàng Châu ảnh hưởng quá lớn, phần lớn quyền quý đều tập trung ở Hàng Châu, tấn công Hàng Châu sẽ sinh ra một số hậu quả không ngờ được. Vương Quý yên lặng gật đầu, gã biết mặc dù phụ thân Lý Đại Khí của Lý Diên Khánh ở Ngạc Châu. Nhưng hơn 100 người của Tào Gia ở Hàng Châu, cho nên Lý Diên Khánh phải cố gắng phòng ngừa tác chiến ở Hàng Châu. Vương Quý chợt nhớ tới một chuyện, lại cười hỏi, chỉ không biết quân đội của Tào Mãnh đã qua Trường Giang chưa? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, tính toán về mặt thời gian, hẳn là không xê xích gì nhiều. Chúng ta chờ thêm 2 ngày, sẽ có thể quyết một trận thắng thua với đối phương. Thuyền trên Trường Giang dày đặc, mấy trăm chiến thuyền thủy quân chạy tới từ Ngạc Châu tới lui trên mặt sông. 3.000 chiếc thuyền kéo vận chuyển 6.000 kỵ binh sang sông, phần lớn là thuyền trăm thạch. Một chiếc có thể vận chuyển hơn 10 binh sĩ sang sông, nhưng kỵ binh chiếm diện tích khá lớn, một chiếc thuyền chỉ có thể vận chuyển 2 kỵ binh và 2 chiến mã. Nhưng bởi vì số lượng đông đảo, cơ bản một chuyến liền có thể đưa kỵ binh lên bờ. Bờ Nam Trường Giang Nhuận Châu, từng chiếc đò ngang đang chậm rãi cập bờ, khi tấm ván gỗ dựng vào đất liền, kỵ binh trên đò ngang liền dắt chiến mã đi tới đò ngang, nhanh chóng tập kết trên bờ. 6.000 kỵ binh này cũng là quân Kinh Triệu, do đại tướng Tào Mãnh và Cao Sủng dẫn đầu. Toàn bộ 6.000 kỵ binh nhanh chóng lên bờ Nam, nhanh chóng tập kết hoàn thành. Tào Mãnh hô lớn một tiếng, 6.000 kỵ binh giống như dòng nước lũ, dọc theo quan đạo chạy vội về mặt Nam. 6.000 kỵ binh Kinh Triệu giết tới, khiến cho quân Giang Nam đứng trước cục diện bất lợi, hai mặt gặp địch. Lúc này, 7 vạn quân Giang Nam đã giết vào địa giới Tô Châu. Hướng Phát biết được quân đội của Lý Diên Khánh đang trú quân chờ đợi tại Ngô huyện, không tiếp tục xuôi Nam. Gã cũng không còn lo lắng đuổi theo, hạ lệnh giảm tốc độ, cố gắng để binh sĩ giữ đầy đủ thể lực. Chương 826, dò xét tình báo sáng sớm, một đội kỵ binh xuyên qua giữa ruộng lúa mênh mông vô bờ. Chiến mã đạp trên bờ ruộng chạy vội, cách trăm bước là một con sông nhỏ trông thấy đấy, uốn lượn chảy về mặt nam. Chỗ xa hơn là một thôn trang nhỏ, hơn 20 gia đình, tường trắng gạch xanh, liễu rủ lả lướt, khói bếp màu trắng lượn lờ bốc lên trên nóc nhà. Mấy con chó vàng tập trung ở đầu thôn, đang cảnh giác nhìn kỵ binh chạy vụt qua, thỉnh thoảng ngửa đầu sủa. Kỵ binh lao qua vùng vụt trên bờ ruộng, nhanh chóng bỏ lại thôn nhỏ sau lưng. Phía trước là một gò đất thấp, trăm ngàn năm thương hải tan điền khiến gò đất này đột ngột vắt ngang qua bình nguyên. Gò đất chỉ cao hơn 20 trượng, lại rộng ít nhất 3 dặm, dài hơn 10 dặm, trên sườn đồi là cây rừng tươi tốt. Đám kỵ binh trực tiếp chạy lên gò đất, vọt vào rừng cây, lập tức dọa sợ chim chóc trên cây. Đội kỵ binh này là đội trinh sát tình báo doanh do Yến Thanh dẫn đầu. Trương Thuận phụ trách giám thị đường thủy, mà Yến Thanh phụ trách giám thị chủ lực quân Giang Nam. Yến Thanh có 500 thủ hạ, chia 10 đội, phân bố từng châu huyện Giang Nam. Yến Thanh mang theo một đội trinh sát tinh nhuệ trong đó, phụ trách theo dõi chủ lực quân Giang Nam xuôi Nam. Đêm hôm qua, Yến Thanh bắt được hai tên đạo binh. Dưới sự thẩm vấn cẩn thận, mới biết họ là binh sĩ của Lưu Diên Khánh, trên đường hành quân tìm được cớ trốn thoát khỏi đội ngũ. Yến Thanh đương nhiên biết được hai ngày trước quân Giang Nam xảy ra nội chiến, chủ soái Hướng Phát giết chết phó tướng Lưu Diên Khánh, đại tướng Vũ An Thành dẫn mấy ngày bộ hạ xuôi Nam. Tin tức này Yến Thanh gửi cho chủ soái Lý Diên Khánh hơi muộn một chút, sau khi quân Kinh Triệu tiếp nhận quân đội Vũ An Thành đầu hàng, tình báo của gã mới đưa tới huyện Vô Tích. Mặc dù tối qua bắt được hai tên lính không phải sự kiện quan trọng có tính đột phá gì, nhưng nhìn từ chuyện hai tên lính chạy trốn này. Trong lòng Yến Thanh có một suy đoán lớn mật, sĩ khí của quân Giang Nam hẳn là bắt đầu xảy ra vấn đề. Mặc dù suy đoán lớn mật, nhưng còn cần nhiều chứng cứ hơn để chứng minh điểm này. Đám kỵ binh chạy tới gò đất, để lại mấy tên lính trông coi chiến mã. Yến Thanh mang theo mấy người khác leo lên chỗ cao nhất của gò đất. Mặc dù gò đất chỉ cao hơn 20 trượng, nhưng nhìn từ chỗ cao xuống dưới, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, nơi xa là từng mảnh rừng từng ruộng lúa, ít nhất có thể trông thấy ngoài 30 dặm, khiến tâm thần người ta thanh thản. Thống chế, bọn họ tới rồi. Một tên lính chỉ vào quan đạo phía bắc nhỏ giọng hô. Yến Thanh không hề kỳ quái, họ vốn là truy tung chủ lực quân địch xuôi Nam, họ chỉ chiếm ưu thế kỵ binh, mới chạy tới trước đối phương. Chạy phía trước quân Giang Nam chính là mấy tên thám tử Tiền Tiêu, họ phụ trách xem xét hai bên quan đạo có mai phục hay không. Quân đội chủ lực đi phía sau lưng họ hơn 3 dặm, nhìn lại từ xa, giống như một con côn trùng màu đen đang ngọ ngoại tiến tới. Binh sĩ mà Yến Thanh dẫn đầu không phải trinh sát bình thường, mà là trinh sát tình báo. Năng lực phân tích của họ mạnh hơn, còn có thể phát hiện vấn đề từ một số chi tiết. Tốc độ hành quân của quân Giang Nam rõ ràng chậm xuống. Từ khi họ xuất phát đến giờ đã qua một canh giờ, nhưng khoảng cách hành quân vẫn chưa tới 30 dặm. Từ hôm qua quân Giang Nam từ chạy bước nhỏ biến thành đi bộ, chẳng lẽ thể lực của đối phương đã chống đỡ hết nổi? Theo lý thuyết cũng không có khả năng, họ vừa mới bắt đầu hành quân, hẳn là thời điểm thể lực dồi dào nhất trong ngày. Hiển nhiên đối phương đang cố ý bảo tồn thể lực, không còn nóng lòng đuổi theo quân Kinh Triệu xuôi Nam, nói rõ Hướng Phát đã biết được tin tức quân Kinh Triệu trú doanh ở Ngô huyện. Qua gần nửa canh giờ, đội ngũ chủ lực cuối cùng đi qua con đường phía trước gò đất. Quân đội trùng điệp, cờ bay che khuất bầu trời. Thủ hạ của Yến Thanh nhanh chóng thống kê tình báo, có bao nhiêu kỵ binh, bao nhiêu bộ binh, tình hình trang bị thế nào, trình độ huấn luyện thế nào. Những cơ sở tình báo này cực kỳ quan trọng đối với hai quân tác chiến. Trong đội ngũ, binh sĩ không ngừng vọt ra, chạy tới bụi cỏ ven đường ngồi xuống. Lúc này, đội ngũ xuất hiện đứt gãy, trung quân đã đi qua, nhưng hậu quân còn cách một dặm, ba tên binh sĩ ngồi xổm trong bụi cỏ phát hiện cơ hội, liền quay người chạy tới gò đất. Yến Thanh cũng vui mừng một hồi, lập tức ra lệnh, bắt ba người họ. Các binh sĩ nhảy lên, lục tục chạy về hướng đông. Chỉ chốc lát, các binh sĩ giải ba tên đạo binh tới. Ba người cực kỳ chật vật, mũ giáp mất, giày cũng mất, búi tóc của một tên lính bị tung ra, tóc tai bù xù. Dẫn họ đi thẩm vấn, phải dùng tốc độ nhanh nhất khiến họ mở miệng, khiến họ phun ra toàn bộ chuyện họ biết được. Nhóm trinh sát chia làm ba tổ, nhanh chóng giải ba tên đạo binh qua một bên. Không bao lâu, một tổ phụ trách thẩm vấn binh sĩ trở về, không người thi lễ với Yến Thanh, khởi bẩm thống chế, đạo binh đã khai, họ không phải nhóm đầu tiên, đạo binh đã xuất hiện từ đêm qua. Họ là thủ hạ của Lưu Diên Khánh sao? Đúng vậy. Thủ hạ của Lưu Diên Khánh còn hơn một vạn người. Bị đánh tan sắp xếp mời, đồng thời gặp phải kỳ thị trong quân đội, đãi ngộ rất thấp. Khiến cho sĩ khí hơn một vạn người này cực kỳ thấp, không muốn bán mạng cho Hướng gia, tìm cơ hội liền chạy trốn. Yến Thanh suy nghĩ hỏi, họ ở trong quân đội được phân biệt ra thế nào? Thủ hạ đưa qua một chiếc mũ giáp, thống chế nhìn đỉnh đầu nón trụ này. Yến Thanh ngẩn người, mũ giáp màu lục, bôi một lớp sơn lục, đây chính là tiêu chí của họ. Họ đều phải đội loại mũ lục này, trong quân đều gọi họ là lục đầu binh. Lúc này, hai tên binh sĩ thẩm vấn khác cũng vội vàng đi tới, ông quyền thi lễ, khởi bẩm thống chế. Họ đã khai toàn bộ. Quân đội của Lý Diên Khánh trú đóng ở một vùng đất trống cách thành Bắc Ngô huyện khoảng 15 dặm. Mấy ngàn đỉnh đại trướng và mấy chục vạn gỗ phòng ngự hai đầu nhọn lấy được trong kho vỏ bị Ngô huyện trở thành cam đoan trú quân cho quân Kinh Triệu. Quân doanh chiếm diện tích khoảng 2.000 mẫu, đóng 3.000 đỉnh đại trướng. Chung quanh không có rào doanh, lại bày 30 vạn cây gỗ phòng ngự. Trận gỗ phòng ngự chính là gậy gỗ vót nhọn hai đầu tạo thành trận lớn, dài chừng một trượng, một đầu cắm vào trong đất bùn, phía kia hướng ra ngoài, bố trí dày đặc. Khiến kỵ binh quân địch không cách nào tới gần. Ngoài trừ trận gỗ phòng ngự ra, còn đào chiến hào chung quanh, trong chiến hào chôn sừng hươu và những vật gai nhọn. Mặt khác còn xây dựng tháp gỗ cao nhìn ra xa, trong một dặm bên ngoài lại sắp xếp rất nhiều trinh sát tuần hành, khiến quân địch rất khó tới gần đại doanh đánh lén. Trước mắt quân Kinh Triệu có tổng cộng 4.600.000 người, trong đó 3.000 kỵ binh. Quân Kinh Triệu nghỉ ngơi dưỡng sức, tích cực huấn luyện phối hợp, kiên nhẫn chờ đợi quân địch tiến tới. Trong soái trướng trung quân, Lý Diên Khánh và mấy tên đại tướng đang nghe Yến Thanh báo cáo. Không chỉ báo cáo tình hình trinh sát, còn báo cáo tình báo ti nắm giữ. Trước mắt quân Giang Nam đã tiến vào địa giới Tô Châu, lúc xế chiều cách Ngô huyện khoảng 50 dặm, cũng hạ trại qua đêm ở bên kia, cách quân doanh hơn 40 dặm. Phân tích đủ loại tình báo, sức chiến đấu mạnh nhất của quân địch là Hổ Bí quân và Phi Hùng quân. Trang bị cũng tốt nhất, chừng 2 vạn người. Đây là trang binh ba ngoại thích lớn huấn luyện nhiều năm, vẫn luôn phân bố ở các trang viên và mỏ quặng, hơn một tháng trước mới tập kết từ các châu trong thiên hạ tới Hàng Châu. Tiếp theo là 4 vạn sương quân. Đến từ các châu Giang Nam. Quân đội mạnh yếu khác nhau, sương quân các châu như Hàng Châu, Việt Châu, Tuyên Châu, bởi vì cần phòng ngự quân Phương Tịch, cho nên sức chiến đấu tương đối mạnh. Sương quân tới từ các châu khác của Giang Nam đều phổ biến huấn luyện không đủ, tương đương với hương binh Hà Bắc. Giới thiệu một chút thống soái và tướng lĩnh chủ yếu của đối phương. Lý Diên Khánh là chủ soái quân Kinh Triệu, hắn quan tâm tình hình chủ soái và đại tướng của đối phương hơn. Tác dụng thống soái liên quan tới nhiều mặt, binh sĩ có tinh nhuệ gặp được chủ soái yếu đuối, cũng không phát huy ra sức chiến đấu. Trái lại, một chủ soái năng lực chỉ huy mạnh mẽ, coi như binh lính thủ hạ yếu đuối, nhưng cũng có thể phát huy đầy đủ tiềm lực của binh sĩ. Yến Thanh khẽ không người nói, Hướng Phát là thứ tử của Hướng Tông Lương, từ nhỏ đọc sách tập võ, khi 20 tuổi luyện được một thân võ nghệ cao cường, coi như một đệ tử khá có thành tựu ở Hướng gia. 25 tuổi gã đảm nhiệm thượng tướng quân, tiết độ sứ Ninh Hải quân. 30 tuổi tới cấm quân đảm nhiệm Sương Đô Ngu Hầu Long Thần Vệ. 5 năm trước đảm nhiệm Điện Tiền Phó Đô Chỉ Huy Sứ, tham gia chiến tranh tiêu diệt Phương Tịch. Người này cực kỳ khôn khéo tài giỏi, cũng khá có kinh nghiệm tác chiến. Nhưng lòng dạ của gã cực kỳ hẹp hòi, không dung tha bất cứ ý kiến phản đối nào trong quân đội, đây cũng là nguyên nhân hắn giết Lưu Diên Khánh. Đại tướng dưới tay hắn thì sao? Lý Diên Khánh lại hỏi. Hồi bẩm đô thống, dưới tay Hướng Phát có 6 viên hổ tướng, phân biệt gọi là Hướng Dũng, Trịnh Sâm, Chu Hồng Anh, Quách Hoài Tố, Lý Mặc và Triệu Văn Khải. 6 người này cùng Hướng Phát nắm trong tay 7 vạn quân đội trước mắt. Ngoài Hướng Dũng ra, 5 người khác đều là tướng lĩnh cấm quân, vẫn luôn đi theo Hướng Phát. Đều tham gia trận chiến tiêu diệt Phương Tịch. Hướng Dũng là con nuôi của Hướng Tông Lương, nắm giữ kỵ binh, có cái Dũng vạn phu không thể ngăn cản. Vương Quý ở bên cười nói, Chu Hồng Anh này có liên quan tới Chu Hồng Lượng mà ta bắt được chứ? Họ là huynh đệ, đều là đệ tử ngoại thích Chu gia. Lý Diên Khánh gật đầu lại hỏi, Yến tướng quân có biết nhược điểm lớn nhất của đội quân này ở đâu không? Yến Thanh cúi đầu trầm ngâm chốc lát nói, nhược điểm lớn nhất của đội quân này hẳn là quân đội của Lưu Diên Khánh, gọi là lục đầu quân. Chương 827, Quyết chiến Tô Châu, thượng, sáng ngày hôm sau, 7 vạn quân Giang Nam cũng tới chỗ cách Ngô huyện hơn 20 dặm về hướng Bắc, cách Đại Doanh quân Kinh Triệu chừng 10 dặm, hướng Phát cũng hạ lệnh hạ Đại Doanh. Hai quân doanh đối diện nhau xa xa, ở giữa là khoảng đất trống rộng chừng 10 dặm, chiến trường đủ để hai quân đối chọi. Cùng ngày hướng Phát hạ Đại Doanh, một đại tướng liền dẫn 3.000 binh sĩ đi tới trước Đại Doanh quân Kinh Triệu chửi rủa, đây cũng là lệ của hai quân tác chiến. Hai bên đều có thể phát thư khiêu chiến với đối phương, có thể đơn đấu, cũng có thể bày trận quyết chiến. Nếu như không muốn đơn đấu, cũng không muốn quyết chiến, vậy thì treo bài miễn chiến. Chẳng qua loại hình này khiến cho người ta rất buồn bực, đại tướng đối phương dẫn quân diễu võ dương oai trước đại doanh, ảnh hưởng rất lớn đối với sĩ khí. Trận chiến đơn đấu bình thường là giao chiến quy mô nhỏ, lấy đại tướng dùng võ nghệ đánh nhau sống chết làm chủ yếu dẫn tới tác dụng cổ vũ sĩ khí. Giống như Vương Quý và Lưu Kỷ dẫn quân liên tục thất bại 3 trận ở Tương Châu, kỳ thực chính là đơn đấu thất bại. Có lẽ Hướng Phát cảm thấy sĩ khí quân đội mình không cao, gã liền lệnh đại tướng Đỗ Diệu Qua dẫn 3.000 quân đội tiến tới trước Đại Doanh quân Kinh Triệu khiêu chiến đơn đấu. Bên ngoài Đại Doanh, Đỗ Diệu Qua không ngừng chửi rủa khiêu khích. Trong đại trướng Trung quân, Lý Diên Khánh lạnh lùng hỏi, tướng địch tới cửa khiêu chiến, ai muốn ra trận chiến đầu tiên? Hắn vừa dứt lời, Hổ Thanh Nhi liền đứng ra khỏi hàng, tôm tép nhãi nhép, không cần đại tướng xuất chiến, chờ tiểu nữ tử lấy đầu của hắn tới cho các vị tướng quân nhắm rượu. Đám đại tướng Vương Quý, Lưu Kỷ, Ngưu Cao, Dương Tái Hưng đều muốn xuất chiến, không ngờ lại bị nữ tướng Hổ Thanh Nhi vượt lên trước. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt đều nở nụ cười khổ. Lúc này Lý Diên Khánh ra lệnh, Hổ tướng quân có thể xuất chiến. Xin Lưu thống chế dẫn 3.000 quân áp trận. Tuân lệnh. Tiếng trống nổ lớn trong đại doanh quân Kinh Triệu, cửa doanh lập tức mở ra, 50 tên nữ kỵ binh vây quanh một nữ tướng phi ngựa giết ra. Phía sau là 3.000 binh sĩ, phó đô thống Lưu Kỷ tay cầm đại đao áp trận cho nữ tướng Hổ Thanh Nhi. Hổ Thanh Nhi đầu đội mũ chiến cánh phượng, người khoác một chiếc thuần thủy sơn văn giáp màu trắng, trước sau đều có hộ tâm kính màu đen, thắt lưng đeo đoạt mệnh nhuyễn tiên, sau lưng là 7 thanh phi đao lá liễu, trước yên ngựa treo một túi phi thạch. Chân đi một đôi bốt da cao, tay cầm một thanh tú long đao. Dưới hông là một thất ngựa đỏ cao lớn hùng tuấn. Nàng biểu hiện cực kỳ hiên ngang, dung mạo nàng mặt phấn má đào, mắt hạnh mày liễu, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, khiến tướng sĩ quân Kinh Triệu người người lớn tiếng khen hay. Đại tướng Đỗ Diệu Qua đối diện là người Tú Châu, xuất thân Kim Thương Bang cấm quân, cầm một cây thương sắc lớn, võ nghệ cực kỳ cao cường. Dáng người gã khôi ngô, mặt mũi dữ tợn, cực kỳ cường tráng hung hãn. Gã không nghĩ tới đối phương lại phái ra một viên nữ tướng, trong lòng không khỏi giận dữ, chỉ Hổ Thanh Nhi mắng to, tiểu nương, ngươi lại dám ra đây nhục nhã gia gia ngươi. Chờ gia gia ngươi bắt người lại, lột sạch sành sanh quần áo của ngươi. Trịnh Sâm lượt trận nơi xa lại hơi lo lắng, gã từng nghe nói quân Kinh Triệu cử hành tỷ thí lôi đài, là một nữ tướng trẻ tuổi giành được giải nhất, chẳng lẽ chính là nàng. Gã thấy Đỗ Diệu Qua hơi khinh địch, vội vàng hô lớn, Đỗ tướng quân, không được khinh địch. Gã chỉ sợ Đỗ Diệu Qua không nghe được, lại phái một thân binh tiến tới nhắc nhở. Đỗ Diệu Qua đang mắng to, có binh sĩ chạy tới hô, Đỗ tướng quân, Trịnh thống chế để ngài không được khinh địch. Đỗ Diệu Qua rốt cuộc ngừng chửi rủa, gã hừ lạnh một tiếng. Vung thương sắc lớn quát, tiểu nương, ca ca trước nhường ngươi 3 đao. Đỗ Diệu Qua mắng cực kỳ vô sĩ hạ lưu, khiến Hổ Thanh Nhi cực hận. Trong lòng dâng lên sát cơ. Nàng quát một tiếng, phóng ngựa chạy vội. Đỗ Diệu Qua cũng giục ngựa đánh tới, gã nói trước nhường 3 đao chỉ là nói ngoài miệng một chút, cấp trên Trịnh Sâm của gã đã nhắc gã không nên khinh địch, gã sao có thể thực sự nhường đối phương. Hai người tới gần, Hổ Thanh Nhi cướp lấy tiên cơ, chỉ một thoáng liền đánh ra 10 mấy đao. Đỗ Diệu Qua thấy đao pháp đối phương sắc bén, mình không thể nào phán đoán đao thế. Gã dứt khoát không ngăn cản. Thúc ngựa chạy, khiến 10 mấy đao của Hổ Thanh Nhi đều đánh vào không khí, hai ngựa giao thoa mà qua. Hổ Thanh Nhi tức giận trong lòng, đổi tay trái cầm đao, tay phải vung lên, một chiếc phi đao bắn về phía Đỗ Diệu qua giống như tia chớp. Hổ Thanh Nhi dùng phi thạch, chỉ khi trong lòng nàng động sát cơ mới dùng phi đao. Nàng có hai loại phi đao, một loại bình thường mang theo bên người, đao dài ba tấc, cực kỳ tinh xảo, chuyên cắt yết hầu người khác. Một loại là sử dụng trên chiến trường, đao dài một thước, sắc bén khác thường, có thể một đao mất mạng. Khóe mắt Đỗ Diệu qua liếc thấy ánh sáng lạnh lẽo lên. Gã bỗng nhiên ý thức được không đúng, vội nghiêng người muốn tránh. Nhưng đã chậm rồi, tốc độ phi đao nhanh không gì sánh nổi, gã cảm thấy sau lưng mát lạnh, phi đao đã bắn thủng áo lót của gã. Đỗ Diệu qua kêu thảm một tiếng, lăn xuống ngựa, mất mạng tại chỗ. Lúc này, trong quân đội lượt trận xa xa có người hô lớn một tiếng, một con ngựa ô vội xông ra, đền mạng cho ca ca của ta. Đại tướng xông ra là Đỗ Diệu Võ em trai Đỗ Diệu Qua. Hai huynh đệ dáng dấp giống nhau, Đỗ Diệu Võ dáng người cũng khôi ngô cao lớn vạm vỡ, chỉ là ngoài mặt không dữ tợn, thiếu đi vài phần hung hãn so với huynh trưởng. Trịnh Sâm không giữ lại được, gã thầm kêu khổ trong lòng. Vì lôi kéo huynh đệ Đỗ Thị, Trịnh Gia đã gả một nữ nhi bà con xa của Trịnh Gia cho Đỗ Diệu Võ, nếu như hai huynh đệ đều bỏ mình, trở về mình làm sao giải thích với Trịnh Gia. Đỗ Diệu Võ hận đôi mắt đỏ bừng, cũng không nói chuyện, dục ngựa đánh thẳng tới Hổ Thanh Nhi. Hổ Thanh Nhi cười lạnh một tiếng, dục ngựa chạy gấp, vung tay lên, đánh ra một viên phi thạch. Tốc độ phi thạch còn nhanh hơn phi đao, càng khó phát giác hơn. Lúc Đỗ Diệu Võ chợt phát hiện phi thạch đã tới trước mắt. Một tiếng bộp giòn vang, phi thạch đánh cho gã mặt mũi nở hoa. Xương mũi bị đánh vỡ nát, bọt máu văng khắp nơi. Đỗ Diệu Võ tối sầm mặt lại, lập tức nhào xuống ngựa. Binh sĩ quân Giang Nam xôn xao, đều vừa gặp mặt, hai tên đại tướng đều ngã ngựa, một chết một bị thương, nữ tướng này quá lợi hại rồi. Quân Kinh Triệu lại nổ vang tiếng trống lớn, âm thanh ủng hộ hô lớn, sớm có binh sĩ chạy tới chặt đầu Đỗ Diệu qua, lại trói Đỗ Diệu Võ lại. Lúc này, Lưu Kỷ vung chiến kiếm, nghiêm nghị quát, giết tới. Giết! 3.000 binh sĩ kêu gào đánh tới quân địch. Quân Giang Nam thua liền hai trận, sĩ khí sa sút. Trịnh Sâm cũng không có lòng ham chiến, hô lớn một tiếng, rút lui. Gã quay đầu ngựa dẫn đầu chạy tới đại doanh, binh sĩ đằng sau phi nước đại theo gã. Mấy trăm người sau cùng chạy hơi chậm, bị quân Kinh Triệu đuổi kịp, giết chết hơn trăm người liên tiếp, binh sĩ còn lại đều lục tục quỳ xuống đất đầu hàng. Lúc này, nơi xa truyền tới tiếng chiên thu binh, là Lý Diên Khánh không cho phép họ truy đuổi nữa. Bên đường phía trước có một rừng cây, rất có thể quân địch sẽ mai phục trong rừng cây. Quân Kinh Triệu huấn luyện nghiêm chỉnh, lệnh ra thì dừng, các binh sĩ vội vàng ngừng đuổi, giải mấy trăm tù binh trở về đại doanh. Trận chiến đầu tiên liền mất hai viên đại tướng. Hướng Phát cực kỳ oán hận trong lòng, mắng phun máu cho Trịnh Sâm chủ động xin đi. Trong đại trướng, Hướng Phát chắp tay đi lòng vòng, tâm phiền ý loạn. Gã vừa nhận được tình hình chuẩn xác. Thủ hạ của Lý Diên Khánh hiện giờ đã không chỉ 2 vạn người, ít nhất hơn 4 vạn người. Hướng Phát đương nhiên biết quân đội này sao lại đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ tù binh, hẳn là không còn cái khác. Chỉ là gã không nghĩ tới, Lý Diên Khánh chuyển hóa tù binh thành binh sĩ nhanh như vậy. Sở dĩ gã chậm chạp không ra tay với quân đội của Lý Diên Khánh, cũng bởi vì đối phương chỉ có 2 vạn người. Mà thủ hạ của gã có 8 vạn người, lại thêm 3 vạn quân đội Bắc Thượng. Họ có 11 vạn người, gấp hơn 5 lần đối phương. Gã căn bản không để quân Kinh Triệu trong lòng, giống như mèo vờn chuột, đùa nghịch 2 vạn quân địch tận hứng sau đó nuốt hết. Nhưng Hướng Phát làm sao cũng nghĩ không ra, quân địch lớn mạnh nhanh chóng, thời gian mấy ngày liền tăng tới 4.000-6.000 người. Bên này giảm bên kia tăng, quân đội của gã cũng giảm bớt tới 7 vạn người, không tới gấp đôi, khiến Hướng Phát cực kỳ buồn bực. Sớm biết gã liền nghe theo đề nghị của Lưu Diên Khánh. Tiêu diệt quân Kinh Triệu ở Nhuận Châu. Chỉ là thế gian không có thuốc hối hận, hiện giờ hối hận đã không kịp rồi, vẫn phải đối mặt với hiện thực, nghĩ ra một cách ứng phó thích đáng. Thực ra cách đối phó chính là chiến hoặc không chiến, rút về phía Bắc đương nhiên không có khả năng, Hướng Phát không có khả năng chấp tay giao Hàng Châu cho Lý Diên Khánh. Nếu như đường vòng tiến tới Hàng Châu, chỉ sợ không tránh được quân địch truy kích, nhất là đối phương có 3.000 kỵ binh, dễ dàng khiến rút lui biến thành toàn quân tan tác. Càng nghĩ, Hướng Phát chỉ có một lựa chọn, đó chính là chiến. binh lực của gã nhiều hơn đối phương 2 vạn người. Lại có 2 đội quân tinh nhuệ Hổ Bí và Phi Hùng. Mà đối phương ngoài 2 vạn quân tinh nhuệ, quân đội mới tăng khác sức chiến đấu đều không mạnh, mình chưa chắc sẽ bại bởi Lý Diên Khánh. Nghĩ thông suốt điểm này, Hướng Phát quyết định không còn đơn đấu, mà trực tiếp bố trí quyết chiến. Gã trở về ngồi xuống phía sau bàn, nâng bút viết một phong thư khiêu chiến, giao cho một tên lính bên cạnh, để gã đưa tới đại doanh đối phương. Trong đại doanh quân Kinh Triệu vui mừng hớn hở, Hổ Thanh Nhi liên tục thắng 2 trận, gia tăng rất lớn sĩ khí trong quân doanh, các binh sĩ hưng phấn khác thường, tự mình tập trung bàn bạc tuyệt kỹ của Hổ Thanh Nhi. Loại võ nghệ phi đao phi thạch này càng khiến người ta cảm thấy hứng thú. Lão Lý, ta thấy tuyệt kỹ phi thạch của Thanh Nhi đã vượt qua ngươi rồi. Vương Quý vừa uống canh thịt, vừa tràn ngập hứng khởi nói đùa với Lý Diên Khánh. Lúc 2 người ở riêng, Vương Quý ngẫu nhiên cũng quên mất Tôn Ti trên dưới. Chẳng qua tuyệt kỹ phi thạch của Hổ Thanh Nhi hôm nay khiến Vương Quý dường như trở về thời đại thiếu niên, gã hiểu rõ phi thạch của Lý Diên Khánh, trực giác nói cho gã biết, phi thạch của Hổ Thanh Nhi đã vượt qua Lý Diên Khánh trong phương diện tốc độ. Ta nói lão Lý này, nếu không ngươi tỉ thí một trận với Thanh Nhi đi. Được rồi. Uống canh của ngươi đi. Lý Diên Khánh đưa tay gõ một cái lên đầu gã, cười mắng, Thanh Nhi vượt qua ta, ta vui mừng còn không kịp. Trái lại tiểu tử ngốc nhà ngươi, không luyện võ cho tốt, cứ nhìn xem tiểu bối trẻ tuổi đằng sau lần lượt vượt qua ngươi đi. Từ nhỏ Vương Quý đã rất thích tranh đấu, thích đơn đấu luận võ với người khác. Cho dù tương lai gã làm tới đô thống, gã cũng sẽ xuất chiến đơn đấu giống như tướng lĩnh. Lý Diên Khánh nói trúng tâm tư của gã, lực lượng của gã không sánh bằng Tào Mãnh, thương pháp gã không sánh bằng Cao Sủng và Dương Tái Hưng. Gã luôn tự xưng đao pháp của mình vô song. Nhưng hôm nay gã tận mắt nhìn thấy đao pháp của Hổ Thanh Nhi cực kỳ sắc bén, ra tay liên tục bổ 10 mấy đao, gã chưa chắc có thể làm được. Vương Quý cũng lo lắng trong lòng, gã cắn răng nói, mẹ nó, tối nay bắt đầu luyện đao, phải để đám hậu bối nhìn xe, bảo đao Vương Quý ta không bao giờ cuồng. Lý Diên Khánh cười lại nói, 2 ngày trước nhận được tin khẩn quân vụ của triều đình, trái lại nghe được tin tức của Ngũ Ca. Vương Quý mừng rỡ, vội vàng hỏi, lão Nhạc đang làm gì? Hắn đi theo lão tướng quân Tông Trạch liên tục chiến thắng ở Bắc Châu, đánh bại 6.000 kim binh, được triều đình thăng làm tổng ngũ phẩm du kỵ tướng quân. Vương Quý mở to 2 mắt nhìn, ai da, tốc độ thăng quan của lão Nhạc không thua gì ta nha. Lý Diên Khánh biết Nhạc Phi đã từng cứu tính mạng của Triệu Cấu, cho nên Triệu Cấu ít nhiều sẽ có chiếu cố trong thăng chức. Chẳng qua lần trước Vương Quý dẫn quân Hỏa Thiêu huyện Lê Dương, Nhạc Phi đã từng xuất lực tham chiến lại không nhận được bất cứ phong thưởng nào, khiến người ta cực kỳ bất bình. Hiện giờ gã được thăng chức, cũng là một loại đền bù với gã lúc trước. Quan ngũ phẩm dù là quan văn hay võ tướng đều là nấc đường lớn, vượt qua nấc này, về sau sẽ thăng chức dễ dàng hơn nhiều. Từ đấy lòng Lý Diên Khánh cũng cảm thấy vui mừng thay Nhạc Phi. Lúc này, mành lều vén lên, Lưu Kỷ bước nhanh vào đại trướng cười nói, Hướng Phát không giữ được bình tĩnh rồi. Hắn hạ chiến thư sao? Lưu Kỷ gật đầu, đưa cho Lý Diên Khánh một bản thư khiêu chiến. Lý Diên Khánh suy nghĩ, quân đội của Tào Mãnh hẳn cũng tiến tới Thường Châu rồi, nhưng còn cần cho họ thời gian chỉnh đốn. Hắn liền nâng bút viết lên thư khiêu chiến, 2 ngày sau sẽ quyết chiến. Chương 828, quyết chiến Tô Châu, Trung, một đội kỵ binh 6.000 người đang trùng điệp xuôi nam. Đây là 6.000 viện quân Tào Mãnh dẫn đầu, họ xuất phát từ Nhuận Châu, trải qua 2 ngày hành quân trú đêm, đã tới huyện Vô Tích. Tri huyện Vô Tích Lục Chí Viễn đã được Lý Diên Khánh phân phó từ trước, khi 6.000 kỵ binh của Tào Mãnh tới, gã lập tức mang theo đám nha dịch kéo mấy chục chiếc xe lớn ra, bên trong là 2.000 thạch đổ đen thượng hạng vừa mới hấp, cực kỳ tốt cho chiến mã khôi phục thể lực. Còn có hơn 100 con heo mập, lương thực khao quân đội. Tào Mãnh vui mừng, lệnh binh sĩ vào huyện thành chỉnh đốn, nhanh chóng khôi phục thể lực. Lúc này, một tên lính báo tin do Lý Diên Khánh phái ra cũng chạy tới huyện Vô Tích, giao thư chủ soái cho Tào Mãnh. Đô thống nói gì ở trong thư? Phó tướng Cao Sủng đi tới hỏi. Tào Mãnh đưa thư cho Cao Sủng, đô thống nói ngày mai quyết chiến với quân địch, chúng ta còn thời gian 1 ngày để chuẩn bị. Canh một chúng ta sẽ xuất phát. Cao Sủng nhìn thư xong nói, từ nơi này tới chiến trường ít nhất phải đi nửa ngày, chúng ta có thể giảm tốc độ hành quân, nhưng tốt nhất có thể chạy tới chiến trường khi trời sáng. Tào Mãnh tính toán thời gian và khoảng cách, hành quân một đêm là đủ rồi, được. Quyết định như vậy đi. Lúc canh một xuất phát. Hôm qua trời mưa cả đêm, mặt đất cực kỳ trơn ướt. Mặc dù mưa đã ngừng lại, nhưng mây đen vẫn dày đặc trên bầu trời, gió lớn thổi mạnh. Cờ bay phấp phới, trong vùng đất trống tràn ngập bùn đất và mùi tanh cỏ xanh, dù đã là mùa hè, nhưng trong không khí ướt át vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo. Phía bắc chiến trường, 65.000 quân Giang Nam đã bình ổn trận cước. Cung binh, nỏ binh, thương binh, đao thuẫn binh và 1.000 kỵ binh sắp xếp theo thứ tự. Ngoại trừ 5.000 người lưu lại thủ đại doanh ra, quân đội còn lại bố trí lên chiến trường toàn bộ. Trong đó 1.000 hổ bí quân sắc bén nhất là Trung quân. Chen Hướng Phát ở giữa đội ngũ. Hướng Phát đứng dưới một cây cờ lớn Hoàng Long, ánh mắt phức tạp nhìn một vệt đen phía xa. Trịnh Sâm dẫn 1.000 phi hùng quân làm tiền quân, hai cánh đều có 1.500.000 người, do Đại tướng Chu Hồng Anh và Quách Hoài Tố thống soái. Hậu quân do Đại tướng Lý Mặc dẫn 1.500.000 người, trước sau trái phải, toàn bộ trận hình phân bố theo hình thoi, kết cấu khá chặt chẽ. Đây cũng là kết quả Hướng Phát suy nghĩ lặp đi lặp lại, sức chiến đấu quân đội của gã cao thấp không đều, nếu như chia quá phân tán, rất dễ bị người khác tiêu diệt từng bộ phận. Xuất phát. Hướng Phát ra lệnh. Mấy trăm chiếc trống lớn cùng nhau gõ vang, tiếng trống ầm ầm như sóng rền, 65.000 đại quân bắt đầu chậm rãi di chuyển về hướng nam. 40.000 quân Kinh Triệu cũng không lập tức xuất kích, mà dừng lại cách 5 dặm. Những ngày này cường độ huấn luyện của họ rất cao, các binh sĩ hơi mệt mỏi, lập tức gia nhập chiến đấu sẽ bất lợi cho họ. Các binh sĩ quân Kinh Triệu lợi dụng chốc lát này nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Kỵ binh lục tục xuống ngựa cho chiến mã uống nước, đút cỏ khô, bản thân mình cũng vội vàng ăn mấy miếng lương khô lấp đầy bao tử. Lúc này, trong trận địa quân Giang Nam mơ hồ truyền tới tiếng trống, một tên lính tham vọng trên đài cao hô lớn, khởi bẩm đô thống, quân Định đã tiến về phía chúng ta rồi. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn phía xa, lúc nào là vào buổi sáng, mấy đạo ánh nắng xuyên thấu ra trong mây đen dày đặc, chiếu sáng điểm cao vùng đất trống phía xa. Chỉ thấy đại quân do Hướng Phát dẫn đầu đang từng bước tiến về nơi này. Họ cũng nhìn ra quân Kinh Triệu còn chưa lập tức ổn định lại trận cước, đã bắt đầu chủ động đánh ra. Lý Diên Khánh lập tức lạnh lùng hạ lệnh, đại quân lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ô! Tiếng kèn trầm thấp thổi trên không trung quân Kinh Triệu. Tiếng trống trận gấp rút cũng được gõ vang. Binh sĩ quân Kinh Triệu vội vàng đứng dậy chuẩn bị chiến đấu, kỵ binh lên ngựa, nắm chặt dây cương. Dương cung lắp tên, chậm rãi giơ trường mâu lên. Dưới mây đen âm trầm, quân Kinh Triệu xếp quân trận tam giác ngược, cờ bay nhẹ nhàng, khôi giáp đen nhánh. Phía trước là 3.000 kỵ binh, bọn họ là mũi nhọn của tam giác. Trường mâu trên tay kỵ binh tạo thành một trường rầm sắc bén, tràn ngập sát khí giữa trời đất âm trầm, đủ khiến bất kỳ đối thủ nào không dám khinh địch. Đại quân của Hướng Phát dừng lại cách 3 dặm. Độ rộng của quân Giang Nam kéo dài 3 dặm. Cung nỏ thủ hai cánh trái phải rời khỏi hàng trước, họ chạy vội tới trước đội ngũ, 8.000 cung nỏ thủ xếp thành 3 hàng, trận địa sẵn sàng. Họ chờ mong kỵ binh quân Kinh Triệu phát động công kích đầu tiên, khiến cho cung tên của họ có thể phát huy uy lực. Nhưng quân Kinh Triệu cũng không phát động công kích, hai bên đều đang chờ đợi. Lý Diên Khánh nhìn bầu trời một chút, mưa rào đã rơi tí tách. Lý Diên Khánh mỉm cười ra lệnh, toàn quân kiên nhẫn chờ đợi, không có mệnh lệnh của ta. Ai cũng không được phép xuất kích. Thời gian lại trôi qua từng chút một, hai bên giằng co, ai cũng không chủ động khởi xướng công kích. Dường như đang khảo nghiệm sự bền lòng và sức chịu đựng, xem ai không chống đỡ nổi trước. Mưa mùa hè phần lớn là mưa rào có sấm chớp, sẽ không mưa quá lâu. Lúc mưa rào gần đến lúc dừng lại, một kỵ binh chạy vội về phía Hướng Phát, khẽ nói hai câu với gã. Hướng Phát biến sắc, gã quên nước mưa ảnh hưởng rất lớn tới dây cung. Trận mưa vừa rồi khiến tầm bắn của cung nỏ giảm rất lớn, cường độ và lực đạo cũng giảm bớt. Điều này có nghĩa cung nỏ trận mà gã sắp xếp đã mất hiệu lực. Hướng Phát căng thẳng trong lòng, vội vàng hạ lệnh, trường thương binh bên cánh của Lôi tướng quân và Cựu tướng quân đè lên. Cung nỏ quân rút lui. Gã vừa dứt lời, một tướng lĩnh bỗng nhiên chỉ trận doanh đối phương hô, đại soái, dường như đối phương có động tĩnh. Hướng Phát vội vàng ngưng thần nhìn lại nơi xa. Thấy trận hình quân Kinh Triệu bắt đầu xuất hiện biến hóa, mấy trăm thuẫn binh tránh ra, xuất hiện kỵ binh đen nghịch đằng sau. Không tốt. Hướng Phát bỗng nhiên hiểu được ý đồ của đối phương, hô lớn, cung nỏ binh nhanh rút lui. Cùng lúc đó, kỵ binh Kinh Triệu khởi động. Kỵ binh xuất kích. Lý Diên Khánh ra lệnh một tiếng, trống trận gõ vang ầm ầm, hai lá cờ đỏ lam lật múa trên đài chỉ huy, đây là hiệu lệnh kỵ binh tấn công. Kỵ binh quân Kinh Triệu bỗng nhiên khởi động, liền thấy kỵ binh mũi nhọn trận thế tam giác lao nhanh ra, giống như một chiếc sừng tê giác, mặt đất chấn động, kỵ binh cường đại sắc bén không thể đỡ được đánh tới. 8.000 cung nỏ thủ kinh hồn tán đảm, lão đảo chạy sang hai bên, 10.000 phi hùng quân phía sau liền lộ ra. Tiếng trống lại vang lên, hai đội kỵ binh nhanh chóng phân hóa thành hai làn thủy triều màu đen mãnh liệt, dưới sự dẫn đầu của hai tên thiên tướng, đánh tới hai cánh trái phải của quân địch. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, chính là truy sát cung nỏ thủ đang rút lui. Lúc này, cờ hồng vung lên trên đài chỉ huy, Lưu Kỷ hô lớn một tiếng, các huynh đệ, giết theo ta. Giết! 10.000 trường thương binh lao lên, trường thương dày đặc như rừng rậm, các tướng sĩ đón mưa sa gió rét ra sức chạy, khí thế bành trướng, khiến trời đất cũng biến sắc theo đó. Cùng lúc đó, tiếng kèn trầm thấp của quân Kinh Triệu vang lên, 10.000 lính mới bố trí cánh trái dưới sự dẫn đầu của Vương Quý, bỗng nhiên phát động tấn công, họ giết tới cánh phải quân Giang Nam. Mặt khác, Dương Tái Hưng cũng dẫn 10.000 lính mới cánh phải giết ra, đánh tới cánh trái quân Giang Nam. Lý Diên Khánh tự mình dẫn 10.000 trung quân chậm rãi đuổi theo. Chi viện ba tuyến chiến đấu bất cứ lúc nào. Đại tướng Chu Hồng Anh dẫn 15.000 lính tạo thành cánh trái quân Giang Nam, gã thấy một đội kỵ binh ngàn người đánh thẳng tới cung nỏ thủ đang rút lui cánh trái. Gã căng thẳng trong lòng, hô to một tiếng, dẫn 3.000 trường thương binh nghênh chiến 1.000 kỵ binh Kinh Triệu. Hai bên ngày càng gần, mũi thương lóe sáng, khí thế tăng nhanh. Lúc này, tướng lĩnh kỵ binh dẫn đầu bỗng nhiên hô lớn một tiếng, đi vòng qua. Gã phóng ngựa lao vụt qua hướng bắc. 1.000 kỵ binh đi theo gã vòng qua tiên phong quân Giang Nam, nhanh chóng đánh về phía quân cung nỏ đang rút lui. Giờ phút này ưu thế cơ động cao của kỵ binh biểu hiện vô cùng tinh tế, họ nhanh như chớp giật, dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát, vọt vào trong mấy ngàn quân cung nỏ quân Giang Nam đang rút lui. Mấy trăm lính cung nỏ quân Giang Nam dưới sự trùng kích rất lớn của kỵ binh ngã lăn xuống đất. Chỉ một thoáng, đầu người cuồn cuộn, máu me tung tóe, tiếng kêu rên vang lên liên miên. Đao bổ mâu dâm, chiến mã va chạm, chiến mã lao vụt qua đám người. Quân cung nỏ không cách nào sử dụng cung tên trong mưa, họ khó mà ngăn cản kỵ binh Kinh Triệu vô cùng sắc bén này, 4.000 quân cung nỏ bị xé toát, tử thương thảm trọng. Lúc Chu Hồng Anh dẫn quân chạy tới, kỵ binh quân Kinh Triệu đã giết chết gần nửa cung nỏ thủ, xông ra khỏi trận địa địch, vòng một vòng tròn lớn trở về trận doanh của mình. Lúc này, Dương Tái Hưng dẫn 10.000 quân Kinh Triệu giết tới cánh phải. Chi Hồng Anh đành phải chỉnh đốn quân mã, quay đầu nghênh chiến. Hai quân va chạm vào nhau, cán thương tấn công, liều chết mà giết, hai nhánh quân đội chém giết kịch liệt. Lúc này, Lưu Kỷ dẫn 10.000 chủ lực quân Kinh Triệu giết tới, phô thiên cái địa vọt tới quân Giang Nam. Hướng Phát sớm chuẩn bị, lạnh lùng ra lệnh, mệnh lệnh Trịnh Sâm nghênh chiến toàn lực. Chương 829, quyết chiến Tô Châu, hạ, ngay khi mưa rào vừa đổ xuống, Tào Mãnh và Cao Sủng đã dẫn 6.000 kỵ binh tới mặt phía bắc chiến trường. Họ ẩn thân trong một rừng cây, chờ đợi mệnh lệnh xuất kích của chủ tướng Tào Mãnh. Mặc dù Tào Mãnh chỉ 20 tuổi, nhưng gã coi như là một lão tướng kinh nghiệm phong phú. Gã biết rõ nhiệm vụ của mình, họ không phải là kỵ binh đi ngang qua nơi này, mà là viện quân chủ soái hạ lệnh điều tới. Điều này yêu cầu họ nhất định phải nghe mệnh lệnh của chủ soái trong tiết điểm trọng đại. Tấn công quân địch đương nhiên cũng là một tiết điểm trọng đại. Tào Mãnh không dám tự tiện xuất kích, mà phái thân binh tới báo cáo đô thống lĩnh. Một lát, thân binh của gã chạy về, cầm một cây lệnh tiễn đưa cho Tào Mãnh, chủ soái có lệnh, sau khi tướng quân trông thấy ba mũi tên lửa rồi phát động. Ta đã biết. Tào Mãnh nhận lệnh tiễn, quay đầu lại ra lệnh với các thân binh. Các ngươi nhìn cẩn thận một chút, trông thấy tên lửa thì nhắc nhở ta. Hai đội quân Hổ Bí và Phi Hùng trong quân Giang Nam dù sao cũng là ba ngoại thích lớn hao tổn món tiền khổng lồ xây dựng, trang bị cực tốt, huấn luyện nghiêm chỉnh, 15.000 trường thương binh, 4.000 đao thuẫn quân và 1.000 kỵ binh tạo thành đại trận thương binh bộ kỵ hỗ trợ. dưới sự dẫn đầu của chủ tướng Hướng Phát cùng phó tướng Trịnh Sâm, đánh tới 10.000 quân tinh nhuệ Kinh Triệu. Trời đổ mưa lớn, phá hủy sắp xếp cung nỏ quân của Hướng Phát, khiến 10.000 bộ binh quân Kinh Triệu giết tới không hề trở ngại. 10.000 trường thương giống như thủy triều sôi trào, dưới sự dẫn đầu của Lưu Kỷ, từ 4 phương 8 hướng phát động công kính như gió bão mưa rào tới đại trận thương binh. Mùa hè tháng 6 phần lớn mưa rào, sau một cơn mưa lớn ngắn ngủi, mưa thu tẩy lễ, mặt trời lại chiếu rọi mặt đất lần nữa. Cung nỏ binh quân Giang Nam vội vàng thay đổi dây cung. Cung nỏ quân lại phát huy lần nữa. Vương Quý dẫn 10.000 bộ binh cánh phải bị Quách Hoài Tố phái 3.000 cung nỏ quân chặn đánh. Quân Kinh Triệu hô giết trung trời, họ anh dũng lao về phía trước, càng quét về phía quân Giang Nam. Họ một tay giơ cao tấm thuẫn, một tay cầm trường mâu, đón mưa tên dày đặc xung kích mạnh mẽ về trận địa quân địch. Lúc tiến vào trăm bước, quân thần tí nỏ của quân Giang Nam bắt đầu bắn tên, mưa tên phô thiên cái địa phóng tới binh sĩ quân Kinh Triệu đối diện. Đội quân Vương Quý dẫn đầu này từ hàng quân chỉnh biên mà thành, trang bị hơi kém, dù khôi giáp hay tấm thuẫn đều có lực phòng ngự yếu nhược. Không ngăn cản nổi tên cứng nỏ mạnh của thần tí nỏ. Tên nỏ dày đặc và mạnh mẽ bắn thủng tấm thuẫn, từng mảng binh sĩ quân Kinh Triệu bị bắn ngã, nhưng đại quân cuồn cuộn vẫn như triều cường màu đen, sôi trào mãnh liệt, đánh tới quân Giang Nam. Đối chọi lại, Lý Diên Khánh cũng phái 5.000 nỏ binh Kinh Triệu xạ kích tới trận địa quân địch. Họ cũng sử dụng thần tí nỏ, các binh sĩ kéo dây cung, tốc độ cực nhanh. Từng đợt tên nỏ như châu chấu vọt tới trận địa, mảng lớn binh sĩ quân Giang Nam cũng bị bắn ngã. Nhận được yểm hộ hữu hiệu, quân đội của Vương Quý cuối cùng vọt tới trước trận quân Giang Nam. Cung nỏ thủ quân Giang Nam lục tục hạ cung xuống chạy về phía sau, Lý Mặc dẫn 10.000 quân đội tới nghênh chiến. Một tiếng vang thực lớn, hai nhánh đại quân như hai cơn sóng mãnh liệt va chạm vào nhau, chỉ một thoáng sát khí mê loạn mắt người, binh qua tấn công, khôi giáp chạm nhau. Hai nhánh đại quân chiến đấu kịch liệt, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, đầu người rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Chiến tranh tàn khốc tới mức độ như vậy, sinh mệnh của binh sĩ giờ phút này rẽ mạc giống như cỏ đồng. Một binh sĩ Kinh Triệu kêu thảm một tiếng, đầu lâu bị rìu chém thành hai khúc, máu tươi và óc văng khắp nơi. Hai tên binh sĩ dáng người khôi ngô đánh giáp lá cà, cùng nhau ngã lăn xuống đất. Binh sĩ Kinh Triệu đè chặt đối phương, tiện tay rút chủy thủ từ trong ủng da, nhắm ngay trán và mắt đối phương đâm xuống từng nhát. Đối phương không cản được, chết thảm trên mặt đất. Lý Diên Khánh phái 5 người khác tới chi viện Lưu Kỷ, trong tay hắn chỉ còn lại 3.000 kỵ binh, cả trận đại chiến tiến vào trạng thái gay cấn. Trận đại chiến này, quân Giang Nam dùng 65.000 người giao đấu 40.000 người, chiếm ưu thế cực lớn trên binh lực. Trong quân Giang Nam cũng có 2 đội quân tinh nhuệ huấn luyện nghiêm chỉnh. Cho dù sức chiến đấu của 20.000 quân Kinh Triệu cực kỳ cường hãn, tiếc rằng các binh sĩ đều là người phương Bắc, không quá thích ứng khí hậu ẩm ướt Giang Nam. Lại thêm 20.000 hàng quân vừa hợp nhất sức chiến đấu quá yếu, liên lụy tác chiến toàn cục, khiến quân Kinh Triệu dần ở thế yếu. Lúc này, Hướng Phát hơi đắc ý cười, gã đã nhìn ra thực lực quân đội của mình hơi thắng quân Kinh Triệu một bậc, họ lại còn tác chiến sân nhà, dù thế nào, trận chiến này họ chắc thắng không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, bầu trời xuất hiện 3 mũi tên lửa, phát ra 3 tiếng nổ thanh thúy trên không trung. Sau đó phương Bắc truyền đến tiếng sấm rền. Một thân binh bên cạnh Hướng Phát chỉ vào phương Bắc cả kinh hô lớn, đại soái mau nhìn. Gã chỉ về phía Tây Bắc, mặt mũi tràn ngập hoảng sợ. Hướng Phát nhìn lại theo ngón tay gã, cũng giật cả mình. Chỉ thấy một đội kỵ binh giết ra từ trong rừng cây cách 3 dặm phía Đông Bắc, ước chừng 5-6.000 người, cờ bay phấp phới, khí thế dọa người, nhanh chóng đánh tới nơi này. Dưới hông đại tướng dẫn đầu là một thất bảo mã Ô Truy cực kỳ khỏe mạnh, tay cầm một đôi bát lăng tử kim chù y, đầu đội trụ bạc, chính là đệ nhất mãnh tướng quân Kinh Triệu Tào Mãnh. Hướng Phát ghìm chặt chiến mã, kinh hãi liên tục lui về sau mấy bước. Lại có gần 6.000 kỵ binh đánh tới, gã lập tức cảm nhận được áp lực như núi, trong lòng sinh ý chạy trốn. Hướng Phát cố gắng ổn định tâm thần, vung trường kiếm lên, hô, kỵ binh nghênh chiến. Trong tay Hướng Phát chỉ có 1.000 kỵ binh, lại là kỵ binh giáp nặng. Đây là một thanh lợi khí họ chuẩn bị dùng để giao đấu với 3.000 kỵ binh của Lý Diên Khánh. 1.000 kỵ binh này do Hướng Dũng con nuôi của Hướng Tông Lương dẫn đầu. Hướng Dũng cũng được xưng là đệ nhất mãnh tướng quân Giang Nam, võ nghệ cao cường, lực lớn vô cùng. người khác tặng danh hào tái chuyên chư, dùng một cây côn lớn bằng thép nặng 120 cân. Hướng Dũng vốn họ Tần, gọi là Tần Dũng, là một thợ săn ở huyện Nam Dương. 10 năm trước Hướng Tông Lương đi tới trang viên ở huyện Nam Dương du ngoạn, trong lúc vô tình thấy được tiểu tử lúc đó chỉ có 18 tuổi này. Hướng Dũng khiêng một con lợn rừng nặng chừng 300 cân xuống núi. Hướng Tông Lương bị lực lượng của gã làm cho khiếp sợ, liền thu gã làm con nuôi, đổi tên Hướng Dũng. Từ đây Hướng Tông Lương dốc lòng bồi dưỡng Hướng Dũng, mời danh sư dạy võ nghệ và cung kỵ cho gã. Cuối cùng bồi dưỡng Hướng Dũng thành một mãnh tướng ba dũng quán ba quân. Hướng Dũng nghe được mệnh lệnh của huynh trưởng Hướng Phát, gã lập tức giơ kèn lệnh thổi vang, mấy chục chiếc kèn sừng hươu cùng thổi lên. Hướng Dũng vung côn sắc lớn, dẫn 1.000 thiết kỵ trọng giáp đón giết tới kỵ binh đối phương. 1.000 thiết kỵ đều là kỵ binh giáp nặng, trên ngựa có áp giáp, có thể chống cự cung tên. Kỵ binh được lựa chọn ra từ trong 8 vạn quân Giang Nam, mỗi người võ nghệ xuất chúng, trang bị tốt đẹp, trở thành quân đội tinh nhuệ nhất của quân Giang Nam, rất ít tham dự chiến đấu. Nhưng hôm nay Hướng Phát sợ hãi 6.000 kỵ binh đánh tới ngoài ý muốn. Gã rốt cuộc ra lệnh đội thiết kỵ này xuất chiến. 1.000 thiết kỵ trọng giáp hối hả lao đi, giống như một dòng sắt cường đại, nháy mắt tới trước mặt 6.000 kỵ binh đằng đằng sát khí do Tào Mãnh dẫn đầu. Một tiếng nổ rung trời vang lên, lực trùng kích cường đại của thiết kỵ trọng giáp hất tung hơn 100 kỵ binh xuống đất. 1.000 kỵ binh trọng giáp vô cùng dũng mãnh, chỉ một thoáng liền xông ngã đánh chết hơn 100 kỵ binh kinh triệu, nhất thời tàn chi thân đứt đầy đất, máu tanh ganh mũi, sặc tới không thở nổi. Cho dù thiết kỵ trọng giáp dũng mãnh khác thường, nhưng trước mặt quân kinh triệu gấp 6 lần mình. Họ cũng tổn thất nặng nề, lưỡi đao đi qua, người ngã ngựa đổ, máu chảy ồ ạt. Hướng Dũng không khỏi thẹn quá hóa giận, gã hét lớn một tiếng, phóng ngựa xông lên trước, vung côn lớn nhắm đánh hai bên, liên tục giết hơn 10 người. Kỵ binh thấy gã vọt tới, đều sợ hãi quay đầu chạy trốn. Hướng Dũng thấy quân địch chật vật, cười ha ha, tiếng cười của gã còn chưa dứt, Tào Mãnh giết tới từ phía bên, hét lớn một tiếng, tướng giặc nhận lấy cái chết. Hướng Dũng cười ha ha, côn lớn trong tay đánh tới như cái bóng. Tào Mãnh vung chù y đập mạnh, chù y lớn mang theo cuồng phong ập tới. Côn chù y chạm nhau. Liền nghe một tiếng đương thật lớn, chiến mã của hai người cùng lui liền mấy bước. Thằng nhóc được đó, lại ăn ta một chù y. Đã lâu rồi Tào Mãnh không gặp được đối thủ lực lượng như vậy, trong lòng gã hưng phấn khác thường, vung chù y tái chiến. Nhưng Hướng Dũng đã sớm không phải tiểu tử ngốc năm đó, 10 năm nghe nhìn khiến cho gã dần mất đi phương hướng bản tính. 10 năm qua gã làm ác không ngừng, lòng dạ ác độc, bị người khác gọi sau lưng là Hướng Lang. Mặc dù Tào Mãnh là đối thủ hiếm có của gã, nhưng gã cũng không định dựa vào vũ lực chiến thắng. Thời điểm hai ngựa giao thoa, gã dùng sức đạp mạnh bàn đạp, một mũi tên độc bắn ra từ trong bàn đạp của gã, trúng giữa mông chiến mã của Tào Mãnh. Chiến mã của Tào Mãnh hí vang một tiếng, móng trước giơ cao, hất Tào Mãnh ngã xuống đất. Chiến mã cũng lập tức ngã quỵ xuống đất, miệng sùi bọt mép, đột phát mà chết. Hướng Dũng vui mừng, vùng côn đập tới đầu Tào Mãnh. Đúng lúc mạnh chỉ treo chung này, một mũi lan nha tiễn phóng vút tới, tới thẳng yết hầu Hướng Dũng. Chương 830, toàn quân tan tác. Hướng Dũng cảm thấy có mũi tên bắn tới, rơi vào đường cùng, gã đành nhanh chóng nghiêng người trốn tránh. Mũi tên này sượt qua cổ gã, cách 50 bước, thiên tướng Hoa Vinh liên tục bắn 3 mũi tên, khiến Hướng Dũng liên tục lui về phía sau. Tào Mãnh chụp lấy cơ hội, thoát khỏi phía dưới chiến mã, phi nước đại về nơi xa. Hướng Dũng căng thẳng trong lòng, gã biết rõ bắt người trước phải bắt ngựa, bắt giặc trước phải bắt vua. Đây là cơ hội tốt nhất để giết Tào Mãnh, để Tào Mãnh trốn qua kiếp này, muốn giết gã nữa sẽ khó khăn. Hướng Dũng hô lớn một tiếng. Quơ lấy một tấm thuẫn đuổi theo Tào Mãnh. Đúng lúc này, một đại tướng đánh tới từ phía bên, một thương đâm thẳng tới Hướng Dũng. Một thương này tới quá nhanh, mũi thương nhanh như thiểm điện. Hướng Dũng giật nảy cả mình, ném thương vung côn đánh tới mũi thương. Không ngờ mũi thương đột nhiên biến mất, gã hiểu được không ổn. Thân thể vội nằm ngã về phía sau. Nhưng đã muộn, gã cảm thấy bụng dưới đau xót, mũi thương đã đâm chéo vào bụng dưới. Viên đại tướng này chính là Ngân Thương tướng Cao Sủng. Gã từ xa thấy Tào Mãnh trúng ám toán, tình thế nguy cấp, giục ngựa chạy vội tới. Cũng may Hoa Vinh liên tục bắn tên ngăn cản Hướng Dũng, tranh thủ được một chút thời gian, khiến Cao Sủng rốt cuộc chạy tới kịp thời. Cao Sủng vẫy ngân thương một cái. Hướng Dũng hô lớn một tiếng, bị đánh ngã xuống ngựa, côn sắt lớn cũng lăn qua một bên. Cao Sủng không chờ gã đứng dậy, một thương đâm xuyên lồng ngực của gã, kết liễu tính mạng của gã. Lúc này mấy thân binh chạy vội tới, cho Tào Mãnh một con ngựa. Tào Mãnh xoay người lên ngựa, chạy vội tới nhặt xong chù y, hơi ngượng ngùng hầm hực nói với Cao Sủng, lần này không tính, chỉ là ta trúng ám toán. Cao Sủng cười ha ha, giục ngựa đánh tới quân địch. Tào Mãnh buồn bực trong lòng, dù thế nào, lần này gã đều bị Cao Sủng đè đầu. Tào Mãnh tiến tới cảm tạ ân cứu mạng của Hoa Vinh, gã cực hận trong lòng, nghiêm nghị hô lớn, chém cùng giết tuyệt cho ta. Khi chủ tướng bị giết, kỵ binh trọng giáp bắt đầu chống đỡ hết nổi, nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu thất bại. Cùng lúc đó thương trận chủ lực Trung ương quân Giang Nam cũng xuất hiện nguy cơ này do 3.000 lục đầu binh phụ trách hộ vệ bên trái thương trận Trung ương dẫn tới. Trước mặt thương vong to lớn, lục đầu binh sĩ khí vốn thấp hoàn toàn sụp đổ lòng quân, họ không muốn bán mạng cho Hướng Phát nữa. Bắt đầu trốn khỏi chiến trường. Lục đầu binh thoát đi để lộ bên trái của đại trận thương binh, nơi này là xương sườn mềm của trận thương binh hổ bí quân, không có phòng hộ xương sườn mềm chắc chắn là nguy hiểm trí mạng. Lý Diên Khánh nắm lấy cơ hội này, hắn tự mình dẫn 3.000 kỵ binh giết tới. Xông tới gần, Lý Diên Khánh hét lớn một tiếng, toàn lực xung kích phía trái thương binh trận. 3.000 kỵ binh quân Kinh Triệu lao mạnh tới, xung kích như bão tố, trong nháy mắt đã chia cắt trận cước thương binh trận. Đại trận thương binh đã tử thương từng mạng, chịu đủ công kích của quân Kinh Triệu rốt cuộc không chống đỡ nổi. Trận hình đại loạn, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Lúc này, tiếng kèn nơi xa vang lên lần nữa, tiếng trống quân Kinh Triệu như tiếng sấm. Lý Diên Khánh truyền đạt mệnh lệnh công kích cuối cùng, hắn tự mình dẫn 2.000 quân Kinh Triệu tinh nhuệ nhất, tiếng hô rung trời, giống hệt một trận cuồng phong nổi lên dưới mây đen, cuốn tới trung quân của quân Giang Nam. Tào Mãnh dẫn đầu 6.000 kỵ binh cũng tiêu diệt xong 1.000 kỵ binh trọng giáp của quân Giang Nam. 6.000 kỵ binh đánh tới từ phía sau, Tào Mãnh vung chù y lớn dũng không thể đỡ, giết cho quân Giang Nam người ngã ngựa đổ, trận cước đại loạn. Quân Giang Nam hai mặt gặp địch. Trịnh Sâm thấy tình thế không ổn, lập tức chạy tới hô với Hướng Phát, đại soái, hiện giờ nhất định phải nhanh rút lui, nếu không chúng ta sẽ bị diệt toàn quân. Hướng Phát sắc mặt trắng bệch. Gã cắn mạnh răng một cái, hô lớn, lập tức rút quân, rút về hướng Tây. Gã phóng ngựa lao vụt, mấy trăm thân vệ vây quanh gã chạy về hướng Tây, trốn theo chủ soái. Quân Giang Nam hoàn toàn sụp đổ, mấy vạn quân đội chạy trốn về hướng Tây, trong lúc nhất thời bại quân như núi đổ. Giết đi! Quân Kinh Triệu hô giết trung trời, sĩ khí tăng mạnh, đuổi theo quân địch mà đánh. Bại binh đông nghịch chạy trốn mất dạng. Họ chà đạp nhau. Vùng đất trống là nơi binh sĩ tắc nghẽn, dẫm đạp nhau. Một dòng sông nhỏ cách vài dặm về hướng Tây, mặt sông rộng chừng 10 trượng, vốn có một cầu gỗ, nhưng Yến Thanh dẫn kỵ binh trinh sát phá hủy cầu gỗ. Bại binh quân Giang Nam không có chỗ trốn, vội nhảy xuống sông bơi. Mặc dù nước sông cũng không sâu, nhiều nhất chỉ vượt qua đầu người, đối với binh sĩ sinh sống ở Giang Nam cũng không có uy hiếp gì. Nhưng dưới sự chen lấn tranh đoạt của các binh sĩ chà đạp lẫn nhau, vô số người chết đuối trong sông, thi thể nhanh chóng tắc nghẽn dòng sông. Thân thể gối lên nhau, xác tích như núi, tạo thành một chiếc cầu thi thể, bại binh đằng sau đạp trên thi thể đồng bạn, chạy trốn tới bờ bên kia. Chỉ nghe tiếng rên rỉ, tiếng thét, tiếng la khóc, hết thảy giống như nổi điên, khủng hoảng, hỗn loạn. Chờ 3.000 kỵ binh chạy tới phía trước, cắt đứt con đường chạy trốn của binh sĩ quân Giang Nam. Cuối cùng, mấy vạn quân Giang Nam cùng đường Mạc Lộ đành phải quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, người đầu hàng nhiều vô số kể. Chiến tranh kéo dài gần 3 canh giờ cuối cùng kết thúc, bầu trời đổ xuống mưa phùn rã rích, hòa tan máu nước đầy đất. Từng đội binh sĩ ủ rũ cúi đầu đi qua, họ đầu hàng quá muộn, đều bị cài mũ tạo phản, trừ khi mang theo người nhà ly biệt quê hương tới nơi khác mưu sinh, nếu không cuộc đời của họ sẽ rất ảm đạm, vết bẩn tạo phản sẽ không được rửa đi dễ dàng. Thậm chí sẽ phải gánh cả đời. Binh sĩ quân Kinh Triệu đang bận rộn quét dọn chiến trường. Hiện giờ là mùa hè, qua 2 ngày mặt trời mọc, thời tiết sẽ trở nên cực kỳ oi bức, khi đó thi thể rất dễ biến chất, nếu xử lý trễ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, dịch bệnh tung hoành Trung Nguyên xuất hiện như vậy. Các binh sĩ đào mười mấy hố lớn trong vùng đất trống. Ném thi thể xuống hố, tưới dầu hỏa bắt đầu thiêu đốt. Chờ sau khi thi thể thành tro lại chôn sâu, cơ bản liền xử lý tốt. Lý Diên Khánh đánh giá khắp nơi trên chiến trường dưới sự hộ vệ của mấy trăm thân vệ. Trước mắt hắn là khôi giáp và binh khí chồng chất như núi, tổng cộng có 5 chồng. Trước mắt là một chồng lớn nhất, là khôi giáp của Hổ Bí Quân và Phi Hùng Quân, đều là khôi giáp tốt nhất của quân đội Đại Tống, Thuần Thủy Sơn Văn Giáp và Ô Chu Y Giáp, từng kiện khôi giáp trị giá trăm quan. Khởi bẩm đô thống, Sơn Văn Giáp 7.400 bộ, Ô Chu Y Giáp đại khái 6.500 bộ. Con số này là khôi giáp hoàn chỉnh, khôi giáp không hoàn chỉnh sẽ không tính toán, mặt khác giáp sắt. Hành quân Tư Mã liên tục báo số lượng khô khan, Lý Diên Khánh không quá để trong lòng. Hắn chờ hành quân Tư Mã nói xong, lúc này mới hỏi gã, ta muốn biết tung tích của mấy tướng địch chủ yếu, tra được hay không? Hồi bẩm đô thống, Hướng Dũng, Triệu Văn Khải, Quách Hoài Tố và Lôi Đức đều đã bỏ mình. Lý Mặc và Chu Hồng Anh bị bắt, trước mắt chỉ có Hướng Phát và Trịnh Sâm không rõ tung tích. Bỏ mình cùng bị bắt đều không phải nhân vật chủ yếu, quan trọng là Hướng Phát và Trịnh Sâm. Một người là trưởng tôn của Hướng gia. Một người là cháu ruột của Trịnh Thái Hậu. Đây là hai nhân vật đứng đầu quân Giang Nam, nếu để họ chạy thoát thì rất tiếc nuối. Tiếp tục truy tìm tung tích của hai người, sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Mệnh lệnh này của Lý Diên Khánh khiến rất nhiều binh sĩ thầm nhủ trong lòng. Phải biết đã thiêu đốt mấy ngàn người, lỡ như hai người này cũng xen lẫn trong đám thi thể, đi nơi nào tìm thi thể đây? Lúc này, một đội tù binh đi qua bên người Lý Diên Khánh, hắn nhìn thoáng qua những tù binh này. Ánh mắt hắn đặt lên người một tù binh trong đó, tù binh này mặc giáp da cũ nát, dường như trên đầu bị thương. Dùng vạt áo che nửa khuôn mặt, đi đường khập khiễng. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn gã một lát, bỗng nhiên dùng roi ngựa chỉ, tạm giam riêng biệt hắn. Tù binh bị chỉ biến sắc, quay người liền chạy, lại bị mấy tên lính đã ngã xuống đất, dùng dây gai trói ngược gã lại. Tù binh không rên một tiếng, cũng không giãy giụa, dường như đã chấp nhận số mệnh rồi. Đưa tù binh bị bắt giữ tới trước mặt Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh rút kiếm gạt mở vạt áo trên mặt gã, lộ ra gương mặt phẫn nộ, lại không hề nhìn thấy chút tổn thương nào. Ta không nhìn lầm, thân phận của ngươi hẳn là không thấp chứ. Lý Diên Khánh cười nhạt nói. Tù binh nhổ một bãi nước bọt sang bên, ngạc nhiên nói, già già ta đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ, Trịnh Sâm là ta. Hóa ra ngươi chính là Trịnh Sâm, ta còn tưởng rằng ngươi là Hướng Phát. Hừ. Cái tên trứng mềm kia đã chết rồi. Chết rồi. Lý Diên Khánh hỏi, chết ở đâu? Trịnh Sâm nhìn sông nhỏ nơi xa, rất nhiều binh sĩ đang vớt xác, hẳn là chết trong sông, ta thấy hắn nhảy xuống sông, nhưng không thấy hắn đứng dậy. Lý Diên Khánh đưa mắt ra hiệu một cái, Trương Báo lập tức mang theo mấy trăm binh sĩ tới sông vớt xác. Xin hỏi tại sao Lý Thái Úy lại nhận ra ta? Trịnh Sâm không cam lòng hỏi. Ngươi không giống với những tù binh này, ta nhìn ra được, Trịnh Sâm, ngươi hẳn cũng là tiến sĩ chứ? Ta xuất thân ban thưởng đồng tiến sĩ, không giống với ngươi, Lý Thái Úy là thi đậu tiến sĩ, ta chỉ là dính ánh sáng hoàng thân. Trịnh Sâm lại thở dài hỏi, Lý Thái Úy dự định xử lý ta thế nào? Lý Diên Khánh lại lắc đầu, xử lý ngươi thế nào không liên quan gì tới ta, do quan gia quyết định. Lý Diên Khánh đương nhiên cũng có quyền xử lý, nếu không Triệu Cấu cũng sẽ không giao Thượng Phương Thiên Tử kiếm cho hắn. Chẳng qua hắn không muốn nhiều chuyện vào ba ngoại thích lớn, loại chuyện này xử lý tốt Triệu Cấu chưa hẳn cảm kích mình. Nhưng nếu xử lý không tốt, tai họa ngầm vô cùng, vẫn để Triệu Cấu tự mình xử lý đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến giọng nói của Trương Báo, đô thống, vớt ra rồi. Chương 831, chim nạn đều bay. Lý Diên Khánh dục ngựa đi tới bờ sông, dưới sông đã mò lên một thi thể chiến mã, một người bị đè dưới thân chiến mã. Người này mặc giáp hoàng kim, đầu đội nón trụ tử kim, chính là chủ soái quân Giang Nam Hướng Phát. Chỉ thấy một chân gã bị cây rong quấn vào bàn đạp, chính vì nguyên nhân này khiến cho gã không cách nào rời khỏi chiến mã, cùng chiến mã chết đuối dưới sông. Có binh sĩ cởi phối kiếm của Hướng Phát, tặng cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng rút kiếm ra, chỉ thấy hàn khí ép người, vô cùng sắc bén. Trên chuôi kiếm có khắc hai chữ Tiểu Truyện, Linh Bảo. Lý Diên Khánh biết thanh kiếm này, đây cũng là danh kiếm cổ, 30 năm trước phát hiện ở Hàng Châu, từng một kiếm chém đứt 10 đinh, sau khi hiến cho triều đình cùng Hoa Thạch Cương, trở thành một trong những bội kiếm của Triệu Cát, về sau ban cho ngoại thích Hướng Tông Hội, cũng chính là phụ thân của Hướng Phát. Lý Diên Khánh thấy thanh kiếm này rất tinh tế, thích hợp nữ nhân sử dụng, liền tặng cho Hổ Thanh Nhi, muội thắng liên tiếp hai trận, thanh kiếm này liền khen thưởng cho muội. Hổ Thanh Nhi vui mừng, nhận kiếm rút ra, liền thấy hàng quang lóng lánh. Nàng vung kiếm vung một cái, bổ một kiếm, rắc một tiếng. Một chiếc mũ sắt trên mặt đất bị một kiếm nhẹ nhàng của nàng chém thành hai nửa, giống như bổ đậu phụ, vô cùng sắc bén. Hổ Thanh Nhi lập tức yêu thích không buông tay, thu kiếm vào vỏ cười duyên nói, cảm ơn đại ca. Lý Diên Khánh gật đầu, lại nói với hai bên, đặt thủ cấp Hướng Phát vào hộp băng, lập tức đưa lại kinh thành. Đại quân dọn dẹp chiến trường xong, đưa mấy vạn tù binh tới Ngô huyện đăng ký thả về, Lý Diên Khánh lập tức dẫn đại quân tiếp tục xuôi nam, đánh tới Hàng Châu. Bởi vì đại quân phản loạn trú đóng ở phủ Giang Ninh, Hàng Châu chịu ảnh hưởng phản loạn không lớn. Trải qua hơn một năm di chuyển tài phú, phần lớn tài phú Đông Kinh Biện Lương đều chuyển dời về huyện Tiền Đường. Huyện Tiền Đường ở phía đông Tây Hồ, tựa vào sông Tiền Đường, mặt phía nam là chân núi Phượng Hoàng Sơn, mặt phía bắc là huyện thành. Trước khi Triều Tống thành lập, nơi này là đô thành nước Ngô Việt, cũng là một trong những thành lớn nổi tiếng Giang Nam. Tiền thị nước Ngô Việt trước đây quản lý xuất sắc đánh cơ sở vô cùng tốt cho sự giàu có của Hàng Châu. Mặc dù Phương Tịch từng đánh hạ huyện Tiền Đường một lần, nhưng bản ý của y cũng là đóng đô ở huyện Tiền Đường. Cho nên cũng không phá hoại nhiều đối với huyện Tiền Đường. Chỉ là khi y rút lui khỏi huyện Tiền Đường liền phóng hỏa mặt nam huyện thành, thiêu hủy không ít kho quan, nhưng không có ảnh hưởng gì đối với khu dân cư phía Bắc. Bởi vì Hàng Châu được Triệu Cát định vị là Nam Kinh, khiến cho rất nhiều quyền quý quan lại và cự phú Đông Kinh lục tục di chuyển tới Hàng Châu, khiến cho giá đất huyện Tiền Đường tăng vọt. Phong trào xây dựng nhà đất đã kéo dài một năm, lúc này huyện thành đã mở rộng không chỉ gấp đôi, tường thành cũ đã bị dỡ bỏ, tường thành mới còn chưa xây dựng, trong huyện Tiền Đường là tình hình nóng hôi hổi. Có thể thấy được nhà cửa đang xây dựng ở khắp nơi. Không chỉ quyền quý nhà giàu và đám cự thương di chuyển về Nam, còn có rất nhiều bách tính bình thường phụ thuộc vào họ cũng đi tới Hàng Châu. Rất nhiều cửa hàng đều di chuyển cả cửa hàng vào Nam, chỉ một nhà bảo nghiên trai, nhân viên cửa hàng và gia quyến di chuyển vào Nam theo lý đại khí cũng hơn nghìn người. Ngoài ra, 10 vạn công tượng và dân phu đến từ các nơi ở Giang Nam tràn vào huyện Tiền Đường kiếm việc mưu sinh, rất nhiều lương thực vật tư chở vào huyện Tiền Đường, khiến cho huyện thành đặc biệt phồn hoa. Bên Tây Hồ đã không còn đất trống. Khắp nơi là nhà lớn hào môn mới xây dựng. Hướng phương phía Bắc Hồ Dũng Kim gần Tây Hồ, chiếm diện tích 50 mẫu. Mặc dù không thể so sánh với nhà lớn chiếm diện tích 200 mẫu ở thành Đông Kinh, nhưng trong số tòa nhà mới 50 mẫu ở huyện Tiền Đường, cũng coi như nhà giàu số 1 số 2. Vào đêm, trong nội đường Hướng Trạch, bầu không khí vô cùng áp lực. Mười mấy năm tử ngồi ở đại đường, tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Lần phản loạn này lấy Hướng gia làm chủ đạo, hai nhà Trịnh Chu hộ tống. Mặc dù ba ngoại thích lớn quyền thế ngập trời, phú khả địch quốc, nhưng quyền thế của họ phụ thuộc hoàng quyền mà sinh. Một khi mất đi hoàng quyền, quyền thế của họ cũng sẽ biến mất. Không có hoàng quyền và quân đội che chở, của cải của họ cũng trở thành thịt cá trên thớt, mặc người chém giết. Lúc này họ đã nhận được tin tức quân Giang Nam thất bại, mây đen bao phủ trong lòng mỗi người. Gần như ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Hướng Tông Lương, y là người sắp đặt chính lần phản loạn này, cũng là thủ lĩnh tập đoàn ngoại thích. Thần sắc Hướng Tông Lương cực kỳ mệt mỏi, qua nửa ngày y chậm rãi nói, chuyện tới nước này, chỉ có hai con đường để đi. Hoặc mọi người lui về Ba Thục, lập tân đế ở Ba Thục. Tiếp tục đối kháng với Triệu Cấu. Hoặc là đầu hàng, quyên tiền chuộc mạng, chẳng qua chỉ sợ tiền tài tan hết, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mọi người bàn bạc một chút đi. Chúng ta nên dùng đối sách gì? Trong đại sảnh không ai nói chuyện, Hướng Tông Lương nhìn thoáng qua Chu Hiếu Chương bên cạnh, Hiếu Chương hiền chất nói một chút đi. Chu Hiếu Chương là huynh trưởng của Hoàng Chậu Chu Thị của Triệu Hoàng, cũng là cửu cửu của Đại Ninh quận Vương Triệu Kham, được phong làm Kim Ngô Vệ Thượng Tướng Quân. Gã đại biểu Chu gia tới tham gia nghị sự ngày hôm nay. Hôm nay ngoài Hướng gia, hai nhà Chu Trịnh đều không phải gia chủ tới nghị sự. mà phái con cháu huynh đệ tới đây. Chu Hiếu Chương trầm ngâm một chút nói, mọi người cũng không nghĩ tới cục diện ngày hôm nay, hoặc là trước đó chúng ta nghĩ chuyện quá đơn giản, đến mức dưới sự vội vàng rất nhiều chuyện cũng không cân nhắc chu toàn. Hướng gia chủ vừa mới nói, mọi người chuyển tới Ba Thục, thế nhưng Ba Thục đường xá xa xôi, chúng ta làm sao vượt qua được, cũng không thể trèo đèo lội suối đi qua. Nếu như ngồi thuyền đi qua, làm sao tiến vào Trường Giang, những vấn đề thực tế này nếu như không giải quyết được, đi Ba Thục chỉ là một câu nói suông. Vậy theo ý kiến của Hiếu Chương, chúng ta chỉ có thể đầu hàng hiến vàng chuộc tội. Hướng Tông Lương nói với giọng điệu hết sức bất mãn. Ta cũng không nói như vậy. Nói thật, ta chỉ có thể đại biểu ý kiến của Chu gia quyết định thế nào, ta còn phải về thương lượng với huynh trưởng, ít nhất hiện giờ ta không thể xác định. Chu Hiếu Chương nói rất hàm hồ, kỳ thực chính là không đồng ý quyết định chuyển tới Ba Thục của Hướng Tông Lương. Hướng Tông Lương bất đắc dĩ, đành phải hỏi Trịnh Tảo ngồi một bên khác, vậy thái độ của Trịnh gia thì sao? Trịnh Tảo là anh của Trịnh Sâm, cũng là cháu của Trịnh Thái Hậu. Gia chủ là Trịnh Túc Bình phụ thân họ, hôm nay lấy cớ sinh bệnh không tới đây. Trịnh Tảo vội vàng không người nói, chuyện này vãn bối không thể làm chủ, ta trở về bẩm báo phụ thân, nhanh chóng cho gia chủ một câu trả lời chắc chắn. Hướng Tông Lương hết sức thất vọng trong lòng. Trước đó ba nhà Hướng Trịnh Chu đều thề son sắt, uống máu ăn thề, nhưng hiện giờ binh bại, Trịnh gia và Chu gia bắt đầu tự vệ, không chịu đi theo Hướng gia. Hướng Tông Lương đành thở dài nói, được rồi. Mọi người trở về bàn bạc một chút, nhanh chóng cho ta một câu trả lời chắc chắn. Mọi người lục tục đứng dậy cáo từ. Nhanh chóng rời đi sạch sẽ. Hướng Tông Lương cực kỳ mỏi mệt, phất tay nói với mấy đệ tử Hướng thị, các ngươi cũng lui xuống đi, để ta an tĩnh một chút. Mấy đệ tử Hướng thị cũng thi lễ lui xuống. Hướng Tông Lương nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương, trong lòng cực kỳ thất vọng. Mặc dù thái độ của hai nhà Trịnh Chu nằm trong dự liệu của y, nhưng thực sự đi tới bước chim nạn đều bay này, loại cảm giác này vẫn khiến y cực kỳ khó chịu. Lúc này, quản gia ở dưới đường nói, đại quan nhân, Ngũ Lang trở về rồi. Hướng Tông Lương mừng rỡ, vội nói, nhanh để hắn tới gặp ta. Một lát, Hướng Chí được dẫn vào nội đường. Gã không người thi lễ, tham kiến gia chủ. Không cần đa lễ, tình hình bên Minh Châu thế nào? Minh Châu cũng chính là Ninh Ba hiện giờ, lúc triều Tống nghiệp hải cảng của Minh Châu cực kỳ phát đạt, gần với Tuyền Châu mặt phía nam. Minh Châu cách Hàng Châu rất gần, lên thuyền từ huyện Tiền Đường là có thể trực tiếp đi Minh Châu. Thỏ Khôn có ba hang, Hướng gia đương nhiên cũng có đường lui của mình. Ba Thục chỉ là một ngụy trang, đường lui thực sự là từ Minh Châu rời biển đi Nhật Bản hoặc Tân La. Nếu như hai nhà Chu Trịnh chịu tỏ thái độ cùng tiến cùng lùi, như vậy mọi người cùng đi cũng không sao. Nếu như hai nhà không chịu đi, Hướng Tông Lương sẽ không nói thật, bại lộ đường lui thực sự của mình. Hướng Chí vội vàng nói, hồi bẩm gia chủ, ba chiếc thuyền biển đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Hướng Tông Lương gật đầu, phái người tìm trưởng tử Hướng Nhân của mình đến. Hướng Nhân cũng hơn 40 tuổi, gã cung kính thi lễ với phụ thân, xin phụ thân phân phó. Sản nghiệp bán thế nào rồi? Hướng Nhân lắc đầu, phụ thân, chuyện này không dễ làm, chỉ bán được một trà phường nhất quật quỷ, sản nghiệp và đất đai khác đều không thể bán rời tay. Năm ngày trước, khi ba vạn lính mới bị toàn diệt ở trấn Vọng Đình Tô Châu, Hướng Tông Lương liền hiểu được không ổn, lệnh trưởng tử bán tháo 30 mấy cửa hàng và đất đai ở huyện Tiền Đường. Trước mắt những cửa hàng và đất đai này đều là hàng bán chạy, Hướng Tông Lương cũng không nghĩ tới lại có vấn đề gì, không ngờ kết quả lại khiến y giật mình, lại chỉ bán được một cửa hàng. Vì cái gì? Hướng Tông Lương hơi nóng vội. Phụ thân, vấn đề chủ yếu xuất hiện ở phía quan phủ. Quản phủ không cho sang tên. Mặt Hướng Tông Lương lập tức trầm xuống, là ai không cho sang tên? Là Vi Tri huyện Tiền Đường. Hướng Tông Lương vỗ bàn rầm một cái, cắn răng mắng, tên khốn hai mặt, dám đâm ta sau lưng. Chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta tới huyện nha tìm hắn, xem hắn có dám ngăn cản không cho sang tên hay không. Phụ thân, hiện giờ chỉ sợ đã muộn rồi. Hướng Tông Lương khẽ giật mình. Lời này của ngươi có ý gì? Phụ thân, hiện giờ huyện Tiền Đường đã truyền ra lời đồn, không người nào dám nhận sản nghiệp của chúng ta. Ngay cả lưu viên ngoại mua trà phường nhất quật quỷ trước đó, lấy cớ không cách nào sang tên, yêu cầu ta trả hắn 10.000 lạng bạc tiền mua quán trà. Hướng Tông Lương chán nản ngồi xuống. Chỉ riêng giá trị cửa hàng và nhà cửa tại huyện Tiền Đường của Hướng gia đã vượt qua 50.000 quan, nhất là tiệm vàng bạc, chỉ riêng bạc tồn các nơi đã vượt qua 30.000 lạng, càng không cần nói tới mỏ quặng và trang viên phân bố các nơi, gia sản mấy 100.000 quán nha. Họ có thể mang đi vàng bạc châu báu, nhiều nhất chỉ đáng giá 20.000 lạng, trong kho dưới mặt đất của Hướng thị tại phủ Giang Ninh còn giấu một số châu báu, tranh chữ và đồ sứ lò quan, vốn chờ mong Hướng Phát có thể mang về, hiện giờ Hướng Phát chết rồi, số bảo vật này không cách nào trông cậy vào. Lúc này, một đệ tử Hướng thị vội vàng chạy tới thi lễ, căng thẳng bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, hài nhi vừa nhận được tin tức, quân đội của Lý Diên Khánh đã giết tới huyện Dư Hàng, cách huyện Tiền Đường không tới 40 dặm. Hướng Tông Lương đứng thẳng người dậy, vội ra lệnh, nhanh để tất cả gia nhân thu thập đồ châu báu, đêm nay sẽ lên thuyền rời đi. Chương 832, không chiến mà thắng. Sau khi toàn diệt 70.000 quân Giang Nam do Hướng Phát dẫn đầu, Lý Diên Khánh sai Vương Quý làm tiền phong, dẫn 8.000 kỵ binh xuôi theo vận hạ di chuyển về phía nam, lao thẳng tới huyện Tiền Đường Hàng Châu. Chỉ không tới một ngày đêm, 8.000 kỵ binh đã tới huyện Dư Hàng Hàng Châu. Huyện Dư Hàng cách Hàng Châu chỉ 40 dặm, Vương Quý hạ lệnh kỵ binh tạm dừng nghỉ ngơi 2 canh giờ, lúc canh năm xuất phát. Thuế thự bên ngoài thành Nam huyện Dư Hàng trở thành quân nha lâm thời. Vương Quý, Tào Mãnh, Cao Sủng, Hoa Vinh các đại tướng tập trung một chỗ, bàn bạc phương bạc lấy huyện Tiền Đường. Trước mắt trong huyện Tiền Đường còn 2.000 quân đội, 2.000 quân đội với 8.000 kỵ binh mà nói cũng không quan trọng gì. Nhưng đô thống Lý Diên Khánh có yêu cầu rõ ràng, không thể quấy nhiễu bách tính Tiền Đường, không thể tạo thành tổn thất cho huyện thành, không thể để cho 2.000 người chạy trốn. Ba yêu cầu không được này khiến vai Vương Quý nặng trĩu. Vương Quý mở một tấm bản đồ huyện Tiền Đường ra bàn, nói với mọi người, đây là bản đồ huyện Tiền Đường mới nhất, bên trên biểu hiện tường thành đã bị dỡ bỏ, kỵ binh chúng ta xuôi nam có thể giết thẳng vào trong huyện thành. Nhưng vấn đề là, 2.000 quân đội này có thể trốn trong huyện thành chiến đấu trên đường phố với chúng ta hay không, như vậy tổn thất sẽ lớn, tất cả mọi người nói một chút đi. Có phương án tốt hay không? Tào Mãnh bên cạnh nói, có thể phái người tới đàm phán với thủ lĩnh đội quân này không, chỉ cần họ chịu bỏ vũ khí, chúng ta có thể đặc xá cho họ. Cao Sủng lắc đầu, chỉ huy sứ của đội quân này là Vương Khiếu con rể của Hướng Tông Lương. Trừ khi Hướng gia mở miệng, nếu không hắn không có khả năng đầu hàng. Lúc này, Hoa Vinh nhỏ giọng nói, không phải đô thống có sắp xếp sao? Sắc mặt Vương Quý lập tức khó coi. Trước khi họ xuất phát đô thống Lý Diên Khánh chuẩn bị cho họ một phương án lựa chọn, nếu như họ bó tay hết cách, có thể dùng phương án chuẩn bị này. Nói thật, không tới lúc bất đắc dĩ, Vương Quý sẽ không sử dụng phương án này. Trầm mặc thật lâu, Tào Mãnh và Cao Sủng đều gật đầu nói, có thể sử dụng phương án chuẩn bị. Vương Quý bất đắc dĩ, đành nói với binh sĩ ngoài cửa đối diện, đưa người vào. Một lát, hai tên lính dẫn Trịnh Sâm đi vào. Trịnh Sâm chính là phương án chuẩn bị của Lý Diên Khánh, để Trịnh Sâm đi thuyết phục thủ quân huyện Tiền Đường đầu hàng, điều kiện chính là miễn tội của Trịnh Sâm. Trịnh Sâm thay đổi quần áo bình dân, gã đi vào phòng nói, xin Vương tướng quân phân phó. Trong phòng ngoài Vương Quý ra, gã đều rất quen thuộc với những người khác, bao gồm cả Hoa Vinh. Năm đó Hoa Vinh cũng là tướng lĩnh cấm quân, cũng biết một trong 4 nha nội Đông Kinh trước đó. Vương Quý lạnh lùng nói, tin tưởng đô thống đã nói với ngươi rồi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Trước hừng sáng thủ quân ra đầu hàng, nếu không lúc hỗn chiến, ta không cách nào cam đoan sự an toàn của Trịnh gia các ngươi. Trịnh Sâm thầm mắng một tiếng, đành phải đáp ứng, hiện giờ ta sẽ xuất phát, có thể cho ta thêm nửa ngày. Đầu hàng trước giữa trưa. Vương Quý suy nghĩ, có thể. Trịnh Sâm thi lễ rời đi. Vương Quý lập tức sắp xếp hai tên lính đi theo Trịnh Sâm xuôi nam huyện Tiền Đường. Trời vừa sáng, Vương Quý liền dẫn 8.000 kỵ binh tiếp tục lên đường, đánh tới huyện Tiền Đường cách hơn 40 dặm. Thời gian đã tới canh ba, Tích Thiện Phường trong Trịnh Phủ đèn đuốc sáng trưng, Trịnh Gia và Chu Gia đang bàn bạc đối sách khẩn cấp. Nửa canh giờ trước, Chu Hiếu Chương nhận được tin tức, hơn 100 người gia trẻ Trịnh Gia ngồi 20 mấy chiếc tàu chở khách rời khỏi huyện Tiền Đường. Tin tức này khiến huynh đệ Chu Thị cực kỳ căng thẳng. Lập tức chạy tới Trịnh gia bàn bạc đối sách. Gia chủ Chu Thị là Chiếu Hiếu Tôn, tuổi chừng hơn 40, lại là huynh trưởng Chu Hoàng hậu. Đêm nay tới đây cùng gã ngoài huynh đệ Chu Hiếu Chương ra, còn có thúc phụ của họ là Chu Tuấn. Chu Hiếu Tôn mặt mũi trần ngập phẫn nộ nói, Hướng gia thực sự là tai họa, tự họ trốn đi, còn nắm giữ quân đội, đẩy chúng ta vào bất nghĩa. Xác định Vương Khiếu không đi sao? Gia chủ Trịnh thì Trịnh Nam hỏi. Trịnh Nam là bào đệ của Trịnh Thái Hậu, cũng là phụ thân Trịnh Sâm, phong tước Trịnh Quốc Công, thái tử thiếu phó, khai phủ nghi đồng tam ti, địa vị cực cao. Đồng thời y là nhân vật số 2 trong hành động phản loạn lần này. Hắn chắc chắn không đi, ta tận mắt thấy hắn dẫn quân tuần tra trong thành. Trịnh Nam trầm ngâm không nói, y biết vì sao Vương Khiếu không đi, chính là tranh thủ thời gian rút lui cho Hướng gia. Nhưng như vậy, không chỉ gia tộc khác sẽ gặp loạn, còn liên lụy tới bách tính toàn thành. Đúng lúc này, quản gia vội vàng chạy vào, khẽ nói với Trịnh Nam, gia chủ, tiểu nha nội trở về rồi. Trịnh Nam lập tức vui mừng, vội vàng, mau dẫn hắn tiến vào. Một lát, Trịnh Sâm được dẫn vào, tiến tới quỳ gối hành lễ với phụ thân, hài nhi thỉnh an phụ thân. Sâm nhi. Ngươi không sao chứ? Trịnh Nam vội vàng tiến tới đỡ con trai. Y cực kỳ yêu thương đứa con này, trước đó nhận được thư bộ câu, nói quân Giang Nam bị diệt toàn quân, con trai không rõ sống chết khiến Trịnh Nam lo lắng vạn phần. Hiện giờ con trai bình an trở về, y lại có cảm giác kích động vui đến phát khóc. Khởi bẩm phụ thân, hài nhi bị Lý Diên Khánh bắt làm tù binh, về nhà lần này có việc quan trọng. Trịnh Sâm nhìn thoáng qua huynh đệ Chu Thị bên cạnh, muốn nói lại thôi. Trịnh Nam lắc đầu, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hai nhà Trịnh Chu hiện giờ trên cùng một con thuyền, không có gì để kiêng kỵ. Lý Diên Khánh đưa ra một điều kiện cho hài nhi, nếu như hài nhi có thể khiến thủ quân huyện Tiền Đường đầu hàng hoặc giải tán, Lý Diên Khánh có thể miễn tội cho hài nhi. Trịnh Nam giật mình, điều kiện này hơi khó khăn, miễn tội cho con em Trịnh gia, vậy con em Chu gia làm sao bây giờ? Huynh đệ Chu Hồng Anh và Chu Hồng Lượng cũng ở trong quân Giang Nam nha. Lúc này, Chu Tuấn ở bên gấp giọng hỏi, Hiền Chất, Hồng Lượng và Hồng Anh tình hình thế nào? Hai đứa con trai của Chu Tuấn chính là Chu Hồng Anh và Chu Hồng Lượng. Trịnh Sâm cười khổ một tiếng nói, họ không bỏ mình, đều bị bắt làm tù binh. Chu Tuấn lập tức thở phào. Y suy nghĩ lại nói, Hiền Chất, nếu như ta cũng tham dự thuyết phục quân đội, phải chăng có thể tha tội cho huynh đệ hai người họ? Trịnh Sâm lắc đầu, điều này ta quả thực không biết, ta không thể nói lung tung. Gia chủ Chu Hiếu Tôn bên cạnh cũng không hy vọng chỗ tốt lập công rơi lên người cá nhân nhị thúc, đây là lợi ích gia tộc, không thể để nhị thúc độc chiếm, gã vội nói, nhị thúc, mặc kệ có thể miễn hay không, chỉ cần Chu gia lập được công, cuối cùng sẽ có chỗ tốt, tin tưởng Lý Diên Khánh sẽ nhìn ra điểm này. Chu Tuấn bất đắc dĩ, đành thở dài, được rồi. Chuyện tới nước này. Chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Lúc này, Trịnh Nam trần ngâm một chút nói, mặc dù Vương Khiếu nắm giữ quân quyền, nhưng thống lĩnh 2.000 quân đội lại là bốn thuộc cấp của hắn. Chúng ta có thể rút củi dưới đáy nồi, thuyết phục bốn thuộc cấp, Vương Khiếu sẽ một tay khó vỗ thành tiếng. Có đạo lý, không bằng chúng ta chia ra hành động, đều tìm hai người, tin tưởng dưới đại thế, họ đều có lòng tự vệ. Hai người lại thương nghị một lát, liền chia ra hành động. Vương Khiếu là con rể Hướng gia, lần này gã gánh vác trách nhiệm yểm hộ Hướng gia rút lui. Gã nhất định phải dẫn quân kịch chiến với quân Kinh Triệu tới cùng. Tranh thủ nhiều thời gian nhất cho Hướng gia. Để báo đáp lại, con trai Vương Khiếu sẽ được Hướng gia trọng dụng. Mặt khác, Hướng gia cũng nói cho Vương Khiếu hai nơi giấu tiền khác, làm khen ngợi cho sự nỗ lực của gã đối với Hướng gia. Vương Khiếu trung thành cảnh cảnh với Hướng gia, tự mình hộ tống già trẻ Hướng gia lên thuyền rời đi. Gã lập tức dẫn 2.000 binh sĩ trú đóng ở Bắc Khẩu Quan huyện Tiền Đường. Phía trước Bắc Khẩu Quan là sông Hoạn Đường, một cây cầu lớn vượt qua Nam Bắc. Bắc Khẩu Quan là ở phía Nam cầu, con đường phải qua để tiến vào huyện Tiền Đường. Trời vừa sáng. Vương Khiếu nhận được tin tức, 8.000 kỵ binh Kinh Triệu đã tới phía bắc sông Hoạn Đường, cách sông Hoạn Đường chỉ 5 dặm. Gã dẫn hơn 100 binh sĩ chạy vội tới sông Hoạn Đường. Cách Bắc Khẩu Quan chỉ còn 3 dặm, một binh lính vội vàng chạy tới, lo lắng bẩm báo, khởi bẩm tướng quân. Việc lớn không tốt rồi. Vương Khiếu giật mình, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trịnh tướng quân và Lý tướng quân hiến Bắc Khẩu Quan, đầu hàng quân Kinh Triệu. Kỵ binh của đối phương đã qua sông Hoạn Đường, đang đánh tới nơi này. Vương Khiếu giật nảy cả mình, quay người chạy trốn về nội thành. Nhưng gã chỉ chạy được hơn trăm bước, liền thấy một đội quân tới từ phía trước, chính là 1.000 binh sĩ nhận lệnh của gã chạy tới Bắc Khẩu Quan. Vương Khiếu vội vàng vẫy gọi hô lớn, quân đội dừng lại. 1.000 binh sĩ dừng lại, khi Vương Khiếu tới gần, gã bỗng nhiên ngẩn người, tướng lĩnh dẫn đầu lại là Trịnh Sâm, không phải Trịnh Sâm đi theo hướng Phát bị diệt toàn quân sao? Tại sao gã lại ở nơi này? Phản ứng đầu tiên của Vương Khiếu chính là Trịnh Sâm trốn về. Nhưng mặc kệ Trịnh Sâm có phải trốn về hay không, gã cũng không nên xuất hiện trong quân đội của mình, hơn nữa còn biến thành bộ dạng thủ lĩnh quân đội. Vương Khiếu lập tức bất mãn trong lòng, gã chạy tới nghiêm nghị quát hỏi, Trịnh tướng quân, đây là chuyện gì? Trịnh Sâm dừng chiến mã, giơ tay. 1.000 tên lính xông lên, cùng giơ nỏ quân dụng, nhắm ngay Vương Khiếu và thủ hạ của gã. Vương Khiếu sợ hãi lắp bắp nói, Trịnh. Trịnh tướng quân, có chuyện từ nói. Bắn tên. Trịnh Sâm ra lệnh một tiếng, 1.000 tên lính cùng bắn tên, mưa tên cùng bay. Vương Khiếu và thủ hạ của gã lục tục trúng tên, tiếng kêu thảm thiết, sau một vòng tên, không còn người nào đứng thẳng. Giết. Trịnh Sâm lại hạ lệnh lần nữa, mấy trăm binh sĩ xông lên. Giết chết toàn bộ người chưa chết. Vương Khiếu trúng liền 7-8 tên, đã thoi thóp rồi. Trịnh Sâm chậm rãi đi tới trước mặt gã, lạnh lùng nói với gã, Lý Thái Úy đã đáp ứng ta, chỉ cần lấy đầu của ngươi, ta có thể được tha tội. Vương tướng quân, chỉ có thể trách ngươi không biết thời thế. Gã giơ cao kiếm, chém mạnh xuống. Vương Khiếu kêu thảm một tiếng, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, bụi đất tung bay xa xa, tiếng vó ngựa giống như sấm rền truyền đến, một đội kỵ binh mấy ngàn người đã xuất hiện cách 3 dặm. Trịnh Sâm lập tức ra lệnh, buông binh khí xuống, bỏ khôi giáp đầu hàng. Chương 833, binh tới Tiền Đường. 2 ngày sau, Lý Diên Khánh dẫn 2 vạn quân đội tới huyện Tiền Đường, những quân đội khác đều bố trí tới 4 nơi: Giang Ninh, Nhuận Châu, Tô Châu và Dương Châu. Sau khi đại quân qua Bắc Quan Khẩu, liền đóng trại trên bãi đất trống ám sát Vương Khiếu, bắt đầu dựng doanh trướng, dựng tường trúc, dựng tháp quan sát. Các binh sĩ bận rộn, gần như mỗi người đều được động viên. Lý Diên Khánh đi tới huyện Tiền Đường cách hơn 2 dặm dưới sự hộ vệ của 300 thân binh. Hiện giờ huyện thành còn chưa xây dựng tường thành mới, chẳng qua bên cạnh có một tòa thuế thự. Sau khi qua thuế thự, quan đạo hai bên bắt đầu xuất hiện cửa hàng sát đường, dân cư nơi xa cũng nhiều hơn. Một đám hơn 10 người đứng bên cạnh quan đạo. Lý Diên Khánh không khỏi cười khổ một tiếng, người dẫn đầu chính là đại bá Tào Nghiễm của Tào Uẩn, còn có Tào Tuyển nhạc phụ của mình, còn có mấy tên trưởng bối cao gia và mấy đại biểu thế gia công huân khác. Quan địa phương thực sự không có tư cách tiến tới, đứng ở một góc khác giống như cháu trai vậy. Lúc này, Tào Nghiễm mang theo mọi người cười ha ha tiến tới đón. Lý Diên Khánh vội vàng tung người xuống ngựa, ông quyền hành lễ nói, đại bá tự mình tới đón. Diên Khánh thực sự không đảm đương nổi. Hắn là vãn bối, cần phải khiêm tốn. Nhưng hắn có thân phận quận vương và thái úy, đám người Tào Nghiễm lại không thể thực sự tiếp nhận sự khiêm tốn của hắn, nếu không chính là không biết điều. Tào Nghiễm vội vàng đỡ lấy cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói với hắn, hiện giờ ngươi là thái úy, về nhà mới là thân tình. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, dựng thẳng eo. Tào Nghiễm dẫn người cùng không mình hành lễ, tham kiến Lý Thái Úy. Lý Diên Khánh cười vung tay, mời các vị đồng liêu miễn lễ. Lần này Diên Khánh phụng ủy thác của quan gia tuyên phủ 2 lộ Chiết Lộ và Giang Nam. Chủ yếu là trấn an lòng dân, ổn định quan trường, tạo cơ sở tốt tiếp tục dời đô. Các vị đồng liêu đều đến từ Đông Kinh, xem như tiền tiêu dời đô, ta đại biểu quan gia cảm tạ mọi người từ đáy lòng. Rất nhanh, đội tàu của quan gia sẽ tới. Chắc chắn sẽ bày tiệc khánh công với mọi người. Lời Lý Diên Khánh nói khiến mọi người kích động trong lòng, họ rốt cuộc nghe được tin tức dời đô chính xác, mọi người lục tục hỏi, Lý Thái Úy, lúc nào dời đô? Lý Thái Úy, quan gia xác định tới lúc nào? Ta muốn về Đông Kinh lấy ít đồ, có tiện hay không? Vấn đề cuối cùng Lý Diên Khánh giật nảy mình. Hắn vội vàng giơ tay lên, để mọi người an tĩnh lại, lúc này mới nói với mọi người. Có chuyện ta phải nói rõ ràng với mọi người, Đông Kinh và khu vực chung quanh đều xuất hiện bệnh dịch rất nghiêm trọng. Hiện giờ là mùa hè, bệnh dịch lan truyền rất nhanh, mọi người muốn trở về, tốt nhất chờ thêm một khoảng thời gian, chờ bệnh dịch lắng lại rồi trở về. Chủ đề bệnh dịch lại dẫn tới một đợt nghị luận. Lúc này, Tào Nghiễm kéo một quan viên tới trước mặt Lý Diên Khánh cười nói, đây mới là chính chủ hôm nay, Vi Tri huyện Tiền Đường. Diên Khánh, lần này nhờ có Vi Tri huyện hao tâm tổn trí chiếu ứng. Tào Phủ và Bảo Nghiên trai mới có thể bình yên vô sự. Lý Diên Khánh cười gật đầu, đa tạ Vi Tri huyện rồi. Vi Tri huyện tuổi chừng 30, xuất thân thái học, dáng người hơi béo. Khuôn mặt gã đỏ bừng lên, vội vàng khiêm tốn nói, không dám. Không dám. Đây là việc hạ quan phải làm, chuyện trong bổn phận. Tri Châu và Thông Phán Hàng Châu sao không đến? Lý Diên Khánh hơi kỳ quái hỏi thăm. Hai người này tối qua treo ấn chạy trốn rồi, đều là chó săn của Hướng gia, cũng không biết chạy đi đâu. Tào Nghiêm nói xong, liền nháy mắt với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh hiểu ý, liền cười nói, nếu như Vi Tri huyện không chê phiền phức, thì tạm thời kiêm nhiệm Thông Phán Hàng Châu một chút đi. Chờ sau khi ta dâng tấu quan gia sẽ chính thức bổ nhiệm. Vi Tri huyện lập tức kích động vạn phần, sau khi dời đô Hàng Châu sẽ thăng cấp làm kinh thành, Thông Phán chính là Thiếu Doãn, đây chính là thăng lên ba cấp nha. Đương nhiên, gã biết tư lịch của mình không đủ, không có tư cách thăng lên làm Thiếu Doãn, nhưng chỉ cần biểu hiện tốt, cũng có thể ra ngoài làm Thông Phán châu khác. Đa tạ Lý Thái Úy đề bạc. Lý Diên Khánh đảm nhiệm chủ soái quân đội bình loạn, đối với quan viên châu phủ tham dự phản loạn, hắn có quyền bổ nhiệm miễn nhiệm nhất định. Chủ yếu là nhằm vào phủ Giang Ninh, Dương Châu, Việt Châu, Tú Châu, Tuyên Châu vân vân tám châu một phủ. Tri Châu hắn không có quyền bãi miễn, Thông Phán có quyền bổ nhiệm tạm thời. Nhưng thông thường mà nói chỉ cần kiêm nhiệm Thông Phán, Triệu Cấu sẽ cho hắn thể diện trực tiếp chuyển lên chính thức. Cho tới giờ, Lý Diên Khánh bổ nhiệm Tào Thịnh đảm nhiệm Thông Phán Dương Châu, bổ nhiệm Lục Chí Viễn đảm nhiệm Thông Phán Thường Châu, bổ nhiệm Mạc Tuấn đảm nhiệm Thông Phán Tô Châu. Đại bá đã tự mình khoe thành tích của Vi Tri huyện, Lý Diên Khánh cũng không keo kiệt quyền lực của mình, trực tiếp thăng gã làm Thông Phán Hàng Châu. Mọi người lại nói chuyện vài câu, liền đường ai nấy đi. Tiếp theo do thay quyền vi Thông Phán đại diện cùng Lý Diên Khánh tiến vào thành tham quan. Lý Diên Khánh lần đầu tới huyện Tiền Đường, kích thước huyện Tiền Đường to lớn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lúc này hắn mới nhớ tới huyện Tiền Đường vốn là đô thành nước Ngô Việt, cơ sở đô thành vững chắc, cho nên đường đi phổ biến rộng lớn, cây xanh râm mát, phòng xá phần lớn xây dựng không tồi. Chẳng qua nhìn mật độ nhân khẩu rất lớn, người đi đường khắp phố, thương nghiệp cực kỳ phồn vinh, không hề cảm giác được không khí chiến tranh. Chẳng qua ngẫu nhiên sẽ có một đội kỵ binh đi qua trên đường phố, duy trì trật tự trong thành. Thái úy, bên kia chính là tường thành cũ, đã bị dỡ bỏ rồi. Vi Thông Phán chỉ vào một đống tường thành còn sót lại nơi xa giới thiệu. Vậy tường thành mới chuẩn bị xây dựng ở nơi nào? Lý Diên Khánh cười hỏi. Tường thành phía đông không thay đổi, tựa vào sông Tiền Đường, chỉ là cần kéo dài. Phía tây tựa vào Tây Hồ, tạm thời sẽ không xây dựng. Hiện giờ chủ yếu là tường thành Nam Bắc. Tường thành Nam ở phía nam chân núi Phượng Hoàng Sơn, đây là đã xác định rồi. Tường thành Bắc còn chưa cơ sở định. Nhưng nhận thức chung của mọi người là xây dựng đến bờ sông Hoàng Đường, như vậy diện tích của tòa thành sẽ không khác biệt Đông Kinh lắm. Bên kia còn rất nhiều đất trống. Đúng là như thế, phía Bắc rất nhiều đất trống, trước mắt đều là đất quan. Quan phủ sẽ xây dựng rất nhiều nhà công cho thuê, ở mức độ rất lớn giảm bớt áp lực nhà dân cho thuê. Hiện giờ giá nhà ở huyện Tiền Đường không khác gì Đông Kinh thời toàn thịnh, thuê một gian phòng một tháng cần 800 văn tiền, thực sự không hợp thói thường. Phải biết lúc kinh thành cao nhất cũng chỉ 500 văn, khiến cho bình dân oán thán đầy đất. Lý Diên Khánh gật đầu, chuyện này không thể chờ được, phải lập tức bắt đầu tạo phòng, lập tức có rất nhiều bách tính kinh thành xuôi nam, huyện Tiền Đường sẽ tăng thêm mấy chục vạn người, không có nhà ở là không được. Ty chức hiểu được, chỉ là cần triều đình trích cấp tiền sửa chữa và xây dựng nhà mới được. Lần này Lý Diên Khánh tiêu diệt phản quân Giang Nam, liên tục thu được hơn 20 vạn lạng bạc trắng, 50 vạn quan tiền, số tiền kia chính là chuẩn bị dùng để sắp xếp di dân phương Bắc. Lý Diên Khánh liền nói, ngày mai ta sẽ trích cấp 50 vạn quan tiền cho quan phủ Hàng Châu. Số tiền kia dùng để xây dựng nhà công, không được tham ô, nhất định phải xây dựng 3 vạn nhà công trong 3 tháng. Tiền thuê tháng của nhà công không được vượt qua 500 văn. Vi Thông Phán nghe nói sắp có mấy chục vạn di dân tới, trong lòng hơi căng thẳng. Lý Diên Khánh nhìn ra sự lo lắng của gã, liền cười an ủi, mấy chục vạn di dân tới, cũng có rất nhiều quan viên triều đình phụ trách sắp xếp. Trước tiên di dân ở lều vải, lại từ từ chuyển vào trong thành. Hai ngày này ta sẽ đề cử một chủ quan, hai người cùng chia sẻ, áp lực sẽ nhỏ hơn một chút. Ngừng một chút, Lý Diên Khánh lại nói, nhưng làm thứ quan địa phương. Ngươi cần làm tốt chuyện của mình, giống như nhà cho thuê ta vừa nói, còn có dự phòng bệnh dịch, còn có trị an vân vân. Chỉ có làm tốt chuyện của mình, thay quyền thông phán của ngươi mới có thể chuyển lên chính thức. Vì thông phán, đây là một cơ hội, ngươi hiểu ý ta chứ? Vì thông phán gật đầu, ty chức hiểu được, cảm tạ thái úy nhắc nhở. Lúc này, Lý Diên Khánh trông thấy binh sĩ đứng đầy trước một phủ trạch, không khỏi kỳ quái hỏi thăm, đó là phủ trạch của ai? Khởi bẩm thái úy, đó là Chu phủ. Chu gia vốn có ba tòa phủ trạch ở huyện Tiền Đường, vương tướng quân đuổi họ tới một tòa phủ trạch. Cũng phái binh trông coi. Trịnh gia và Hướng gia thì sao? Trịnh gia cũng như vậy, ba nhà cũng thành một nhà, có binh sĩ trông coi. Hướng phủ cũng có binh sĩ trông coi, chẳng qua là nhà không, trong phủ chỉ còn một số nha hoàn vú già trẻ Hướng phủ đều chạy mất rồi. Lý Diên Khánh suy nghĩ, hiện giờ còn chưa phải thời điểm ra mặt xử lý, hắn cần trao đổi ý kiến với Tào gia trước sau đó mới quyết định. Chương 834, Tào gia phiền não. Tào phủ ở gần Châu Nha Hàng Châu, là ba tòa phủ song song tạo thành, chiếm diện tích chừng 100 mẫu. Mặc dù tổng diện tích lớn nhất huyện thành, nhưng nó do ba phủ tạo thành, cho nên tòa nhà lớn nhất Tiền Đường bị Hướng phủ chiếm diện tích 50 mẫu cướp đi. Chẳng qua Tào phủ cũng có một tòa kiến trúc đứng đầu toàn thành, đó chính là Đa Thải Lâu mới xây, cao tới 8 trượng, xây dựng hoàn toàn dựa theo bản vẽ cũ ở Đông Kinh. Thân thể lão gia tử Tào Bình không tồi, thích ứng rất tốt ở Hàng Châu. 10 ngày trước, thiên tử Triệu Cấu hạ chỉ, gia phong Tào Bình làm Thường Sơn quận vương. Đây là Triệu Cấu khen ngợi Tào gia tặng chân núi Phượng Hoàng Sơn, vinh hạnh đặc biệt cho Tào gia, chẳng qua trong này ít nhiều cũng có ý lung lạc công huân thế gia. Đầu năm ngoái, Triệu Cát đã hạ chỉ khen ngợi Tào gia, phong Tào Bình làm vệ quốc công. Hiện giờ cùng một chuyện gia phong làm quận vương, trong này có ý tứ khác. Lý Diên Khánh tới Tào gia, Tào lão gia tự mình dẫn đầu tộc nhân ra nghênh đón cháu rể, hai mươi mấy nhân khẩu xuất hiện, cảnh tượng cực kỳ long trọng, khiến Lý Diên Khánh hơi được sủng mà kinh, tại sao tổ phụ lại tự mình ra, bên ngoài nóng, lão nhân gia ngài mau trở về nghỉ ngơi. Tào Bình cười híp cả mắt, vỗ vai Lý Diên Khánh nói, gả uẩn nương cho ngươi, là quyết định anh minh nhất đời của ta. Tuổi còn trẻ đã phong vương bái tướng, ngoài họ Triệu của triều Đại Tống, ngươi là người đầu tiên. Lý Diên Khánh đỡ lão gia tử đi vào trong phủ, cười giải thích, tổ phụ quá khen rồi, ta không có bái tướng, chỉ là nhị phẩm thái úy. Vậy thì ngươi không biết, Thái Tông Hoàng đế có quy định, tri xu mật viện sứ đồng đẳng với tham tri chính sự, ngươi chỉ là không có tên, nhưng hòa toàn có thể tham gia tướng quốc nghị sự. Lý Diên Khánh chỉ cười cười. Triệu Cấu chuẩn bị phong hắn làm đệ nhất phó tướng. Nhưng bị hắn cự tuyệt. Tuổi trẻ nhận chức cao, vẫn nên ở bên ngoài thì tốt, nếu không hắn rất dễ trở thành địch thanh thứ hai. Mọi người tiến vào Đa Thải Lâu, Tào Bình lại lấy Lý Diên Khánh làm ví dụ, khích lệ đệ tử Tào Thị một hồi, lúc này mới giữ trưởng tử Tào Nghiễm và tam tử Tào Tuyển lại. Tào Nghiễm là người thừa kế gia chủ, đối ngoại y có thể đại biểu Tào gia. Mà Tào Tuyển là nhạc phụ của Lý Diên Khánh, bởi vì Lý Diên Khánh mà đắc thế, hiện giờ là chủ tế từ đường gia tộc Tào Thị, đồng thời cũng là tổng quản nội phủ Tào gia, tất cả sản nghiệp Tào gia đều do y phụ trách. Ba người ngồi xuống, Tào Bình nhấp một ngụm trà hỏi, nghe nói Lục Lang đảm nhiệm thông phán Dương Châu, đây là thật sao? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, thực ra đây là ý của quan gia, hắn đáp ứng Lục Thúc tùy ý chọn một nơi ở các châu Giang Nam đảm nhiệm thứ quan. Lúc đầu ta cân nhắc phủ Giang Ninh, chẳng qua Lục Thúc và đế cơ thích Dương Châu hơn, hắn tự mình lựa chọn Dương Châu. Quan gia dự định thăng cấp Hàng Châu thế nào, có cân nhắc không? Tào Nghiễm bên cạnh lại cẩn thận từng chút hỏi. Lý Diên Khánh gật đầu, Hàng Châu thăng cấp làm phủ Lâm An Nam Kinh, đây là Thái Thượng Hoàng quyết định năm ngoái. Quan gia đã quyết định áp dụng, mặt khác tri chính đường đề nghị thăng Tô Châu làm phủ Bình Giang, thăng Việt Châu làm phủ Thiệu Hưng, làm hai cánh nam bắc của phủ Lâm An. Tào Bình thở dài, nhất định phải dời đô sao? Lý Diên Khánh trầm mặt chốc lát nói, hiện giờ kim binh quả thực rất cường đại. Quân Kinh Triệu là quân đội tinh nhuệ nhất Đại Tống hiện giờ, 3 vạn quân đội không đánh lại 1 vạn kỵ binh Bột Hải Kim Quốc ở Tương Châu. Tông Trạch nhận được thắng lợi liên tiếp ở Bắc Châu, mặc dù quân địch mà họ giao đấu mang danh nghĩa kim binh, trên thực tế là quân Tống đầu hàng Kim Quốc. Tông Trạch không phải đối thủ của kỵ binh nữ chân thực sự. Lần này bởi vì xảy ra bệnh dịch mới khiến chúng ta may mắn nhận được cơ hội thở dốc. Nếu như chúng ta không nắm lấy cơ hội này di chuyển về phía nam, một khi kim binh vòng trở lại, hậu quả cũng dễ thấy được. Có lẽ ngươi nói đúng, lúc này bảo tồn nhân khẩu và thực lực mới là quyết định sáng suốt. Lúc này, Tào Bình lại hỏi, vậy ngươi định xử lý 3 ngoại thích lớn thế nào? Đây là nguyên nhân ta tới bái kiến tổ phụ, ta muốn nghe ý kiến của tổ phụ. Tào Bình gật đầu nói, ngoại thích và hoàng tộc đều rất mẫn cảm. Là một trong 3 thế lực lớn của bản triều, các loại quan hệ trăm năm rắc rối khó gỡ. Bất kỳ thời điểm nào họ đều thuộc về người nhà hoàng thất, không phải người ngoài có thể xử lý. Ngươi không hành động thiếu suy nghĩ là cử chỉ sáng suốt, cũng đừng để ý tới họ, giam lỏng họ chờ quan gia tự mình xử lý. Đa tạ tổ phụ chỉ điểm, Diên Khánh hiểu rồi. Mặt khác, Tào gia còn cần ta làm gì không? Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua Tào Nghiễm bên cạnh, hắn cảm thấy Tào Nghiễm có lời muốn nói. Tào Bình cười ha ha, tạm thời không cần, hiện giờ tuy ngươi có quyền, nhưng tuyệt đối không thể lạm dụng quyền lực. Phải coi chừng trở thành điểm yếu người có lòng công kích ngươi. Ta đề nghị ngươi vẫn giao quyền bổ nhiệm miễn nhiệm quan viên địa phương cho tri chính đường đi. Diên Khánh biết rồi. Lúc này, Tào Nghiễm nháy mắt với tam đệ Tào Tuyển. Tào Tuyển hiểu ý liền nhỏ giọng nói, liên quan tới chuyện Mậu Đức Đế Cơ, phụ thân không nhắc tới một chút sao? Tào Bình nở nụ cười, chuyện này quả thực thú vị, 2 tỷ muội, một người gả cho Lục Thúc, một người khác muốn gả cho cháu rể, mặc dù bối phận không hợp, nhưng ngươi không phải con cháu Tào gia, kỳ thực cũng không quan trọng, tin tưởng không ai lại để ý tiểu tiết này. Tào gia cũng không có bất kỳ ý kiến nào, vui vẻ thấy Đế Cơ trở thành tỷ muội của Uẩn Nương, chỉ là một chuyện khác khiến ta hơi khó xử. Không biết là chuyện gì khiến tổ phụ khó xử. Tào Bình cười khổ một tiếng, quan gia cân nhắc lập nữ Tào thị làm quý phi, điều này đương nhiên là chuyện tốt đối với Tào gia. Nhưng muội muội nhỏ tuổi nhất của Lục Lan cũng đã 27 tuổi, đã thành hôn rồi, chẳng lẽ để tôn nữ của ta vào cung sao? Diên Khánh, ngươi cho ý kiến đi. Lý Diên Khánh đương nhiên hiểu được vì sao Tào Bình phát sầu, Tào Thịnh đã là phò mã, nếu như Triệu Cấu muốn lập nữ Tào gia làm quý phi. Nếu cùng thế hệ còn tốt, hết lần này tới lần khác đã không còn người cùng thế hệ phù hợp, chỉ có thể chọn người đời dưới, như vậy sẽ dễ bị người khác lên án trên bối phận. Chẳng qua cưới dâu và gả nữ có khác nhau, Đế Cơ gả tới Tào gia là dâu, Tào nữ gả tới Triệu gia là dâu, cả 2 kỳ thực không liên quan. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút liền nói, vấn đề này ta tin tưởng Quan Nghia cũng cân nhắc tới rồi. Quan gia đã cho rằng không sao, vậy Tào gia cũng không cần quá để ý, cá nhân ta cảm thấy, chỉ cần không phải chú cháu cùng cưới chị em, vậy vấn đề không lớn. Lại nói loại thông gia chính trị này. Cân nhắc là lợi ích, bản thân không cần quá để ý vấn đề bối phận. Tào Nghiễm bên cạnh cũng khuyên nhủ, phụ thân, Diên Khánh nói đúng, thông gia chính trị không cần quá để ý vấn đề bối phận. Lại nói công huân thế gia thông gia với nhau, vấn đề bối phận sai rất nhiều, thực sự không cách nào so đo. Tào Bình chậm rãi gật đầu, chuyện này để ta suy nghĩ thêm một chút. Tào Bình hơi mệt mỏi. Tào Nghiễm để 2 nha hoàn dìu lão về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Lý Diên Khánh đưa mắt ra hiệu cho Tào Nghiễm một cái. Tào Nghiễm đi tới cười hỏi, Diên Khánh còn có chuyện gì sao? Lý Diên Khánh gật đầu, mời đại bá đi theo ta. Ta muốn tìm một số chuyện cho đại bá. Đối diện Tào Phủ chính là Châu Nha Hàng Châu. Lý Diên Khánh vừa rời khỏi Tào Phủ, liền nhìn thấy tân nhiệm thông phán Vi Tấn đứng cửa Châu Nha nhìn quanh. Thấy mình đi ra, Vi Tấn vội vàng chạy tới, Lý Thái Úy có thời gian không? Vi thông phán có chuyện gì sao? Liên quan tới chuyện xây dựng nhà công, ty chức và mấy quan viên thương lượng một chút, phát thảo một phương án. Xin Thái Úy xem qua. Lý Diên Khánh gật đầu, quay đầu cười nói với Tào Nghiễm, Thượng tướng quân cũng đi cùng đi. Lý Diên Khánh đương nhiên biết mục đích thực sự Tào Nghiễm hỏi quy hoạch Châu Phủ Giang Nam. Cho dù lão gia tử khuyên mình không nên lạm dụng quyền lực, nhưng Tào Nghiễm ở nhà nhàn rỗi nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội ra làm quan, Tào Nghiễm không muốn buông tha cơ hội lần này cũng là chuyện hợp lý. Hiện giờ Tào Nghiễm đảm nhiệm hữu vệ thượng tướng quân, tiết độ sứ Bảo Ninh quân. Mặc dù hai chức quan đều là hư chức, phẩm giai lại là nhị phẩm, y đảm nhiệm phủ Doãn Lâm An tổng tam phẩm là đủ rồi. Tào gia hiến Phượng Hoàng Sơn, mặc dù bởi vậy Tào Bình được phong làm quận vương, nhưng đó chẳng qua là một loại hư danh, mà vương tước lại không thể thừa kế, triều đình vẫn phải cho chút lợi ích thực tế mới được. Để Tào Nghiễm đảm nhiệm phủ Doãn Lâm An thứ nhất chính là phương án tốt nhất, điểm này, Lý Diên Khánh có lòng tin thuyết phục Triệu Cấu. Mặc dù Vi Tấn có thể trọng dụng, nhưng trước mắt dù sao gã chỉ là tri huyện chính bát phẩm, lập tức thăng làm thiếu doãn phủ Lâm An quả thực không quá hiện thực. Vả lại gã cũng không giải quyết được quyền quý Hàng Châu, chỉ cần gã giúp đỡ Tào Nghiễm đắc lực, Lý Diên Khánh dự định đề cử gã lựa chọn thông phán Tuyên Châu. Tào Nghiễm vui mừng, vội vàng đi theo Lý Diên Khánh đi tới Châu Nha. Tri Châu và thông phán Hàng Châu đều treo ấn chạy trốn, hiện giờ quan phủ Hàng Châu ở vào trạng thái tê liệt. Phương án dời đô mới đã khởi động rồi, mấy chục vạn bách tính Đông Kinh đang trên đường tới Hàng Châu. Hiện giờ việc khẩn cấp trước mắt là phải sắp xếp cẩn thận dân chúng dời Nam, đồng thời cam đoan dời đô hoàn thành thuận lợi. Chuyện này chỉ có thể làm phiền thượng tướng quân tạm thời đảm đương, vì thông phán sẽ giúp đỡ thượng tướng quân. Tào Nghiễm không nghĩ tới mình đảo mắt lại trở thành chủ quan Hàng Châu, y hơi giống như nằm mơ, hết thảy không quá chân thực. Y do dự một chút nói, Diên Khánh trước kiêm nhiệm chủ quan Hàng Châu một chút, ta cảm thấy thích hợp hơn. Lý Diên Khánh lắc đầu, ta là tuyên phủ sứ Ba Lộ. Tiếp theo còn phải tuần sát các châu, không có tinh lực bận tâm chuyện dời đô vụn vặt, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp chút trợ giúp trong quân đội và tài vật. Đại bá đảm nhiệm chủ quan Hàng Châu, có thể chấn nhiếp quyền quý các nhà, ta cảm thấy thích hợp hơn. Nếu không ta nói với lão gia tử trước một chút. Lý Diên Khánh cười vỗ tay y, tới Châu Nha bàn bạc trước đi. Sau đó bẩm báo lão gia tử. Tào Nghiễm gật đầu, đi theo Lý Diên Khánh vào Châu Nha. Lý Diên Khánh lập tức để Vi Tấn triệu tất cả quan viên Châu Nha. Chỉ chốc lát, Tư Mã, Trưởng Sứ, Ti Sĩ, Văn Học, trợ giáo các tàu của Hàng Châu gồm hai mươi mấy quan viên đều nghe hỏi chạy tới. Lý Diên Khánh đứng trên bậc thang nói với mọi người, ta là tuyên phủ sứ Hai Lộ Chiết Lộ và Giang Nam, Thái úy Lý Diên Khánh, phụng lệnh của Thiên Tử bình định phản loạn Giang Nam. Hiện giờ phản loạn đã lắng xuống, từ loạn nhập trị, thông phán các châu phản loạn trở xuống đều có thể đặc xá. Lý Diên Khánh vẫn chưa nói xong, đám quan viên lập tức kích động hoan hô. Tri Châu và thông phán Hàng Châu đều chạy thoát rồi, hai ngày này quan viên phía dưới đều lo lắng bất an, chỉ sợ mình cũng bị truy cứu. Hiện giờ Lý Diên Khánh tuyên bố họ vô tội, khiến mọi người làm sao có thể không kích động. Lý Diên Khánh vung tay, để mọi người yên tĩnh lại, hắn tiếp tục nói, mắt thấy dời đô đã khởi động rồi, nhưng chủ thứ quan của Hàng Châu đều đã chạy trốn, cho nên ta bổ nhiệm thượng tướng quân Tào Nghiễm tạm đảm nhiệm tri sự Hàng Châu, toàn quyền phụ trách sắp xếp công việc dời đô. Lại bổ nhiệm vi tri huyện Tiền Đường kiêm nhiệm thông phán Hàng Châu, giúp đỡ Tào thượng tướng quân làm tốt sắp xếp dời đô. Xin các vị cũng tận tâm tận lực, làm tốt chuyện lớn này.